Thanh Độ chân quân trở về tin tức, đem sự tình ngọn nguồn nói một phen, nói rõ việc này hắn khó có thể làm chủ, nếu là đối phương thật sự bị thương, Cố Ly nói, chỉ sợ Giao Quang phái 5 vị nguyên anh chân quân đều sẽ ra tay, đến lúc đó cục diện liền khó có thể thu thập. Thanh Độ chân quân này phong thư vừa mới rơi vào nguyên anh ma quân trong tay, Huyền Hỏa chân quân liền từ Giao Quang phái trực tiếp chạy tới Lạc Nhạn cốc, không nói hai lời đánh thượng môn đi. Kia nguyên anh ma quân cũng không thể hiểu được, này trên tay còn múc tin đâu, xem tin thượng ngôn ngữ, đối phương còn tính thông tình đạt lý người, như thế nào như thế một lát liền đã tìm tới cửa. Chờ hắn đi ra ngoài mới phát giác người tới là Huyền Hỏa chân quân, sắc mặt tức khắc một khổ. Toàn bộ Thiên Nguyên đại lục môn phái nhiều như đầy sao, càng không tính những cái đó lớn lớn bé bé tu tiên gia tộc, nhưng nguyên anh tu sĩ thêm lên cũng bất quá 200 hơn người, quá bạch vực bên này nguyên anh ma quân số lượng còn muốn thiếu thượng một ít. Cho nên này đó nguyên anh tu sĩ phần lớn là nhận thức, hoặc là ít nhất là nghe qua đạo hảo. Giống Huyền Hỏa chân quân như vậy hành sự có chút khác loại lại đang ở danh môn đại phái nguyên anh tu sĩ càng là thanh danh bên ngoài. Nguyên anh ma quân vừa thấy là hắn, liền biết phiền toái tới. Quả nhiên Huyền Hỏa chân quân thấy đối phương một lộ diện, không nói hai lời liền đánh lên. Hai vị nguyên anh tu sĩ một giao thủ, kia nhưng xưng được với là đất rung núi chuyển, kinh thiên động địa. Suốt 3 ngày 3 đêm, hai bên tu sĩ không có dám bước ra cửa phòng nửa bước. Hai người một đường đánh tới giữa sườn núi thượng, lúc này mới dừng tay. Huyền Hỏa chân quân, ngươi như vậy không thuận theo không buông tha xem như thế nào một hồi sự. Thật đánh đến lưỡng bại câu thương, cùng ngươi lại có cái gì chỗ tốt? Nguyên anh ma quân chất vấn nói. Huyền Hỏa chân quân phá quạt hương bổ vung lên, chửi ầm lên nói, không thuận theo không buông tha. Hắc Minh tiểu nhi, bổn quân trực hệ hậu bối gặp các ngươi độc thủ, đúng rồi, còn có hắn tiểu tức phụ, hiện giờ hai người sinh tử chưa biết, ngươi còn có mặt mũi nói ta không thuận theo không buông tha. Hắc Minh ma quân giật nhẹ khoe miệng, Huyền Hỏa chân quân, hai bên giao chiến, có điều tổn thương là khó tránh khỏi, giao thủ là lúc, chẳng lẽ còn muốn xem cái nào là nguyên anh chân quân hậu bối, cái nào là nguyên anh ma quân cao đồ sao? Ta phi, Hắc Minh tiểu nhi, thiếu cùng ta nói này đó đạo lý. Muốn thật là đường đường chính chính đánh nhau, ta kia hậu bối tuy là ngã xuống ta cũng không nói hai lời. Nhưng các ngươi lại làm trái với quy củ lại trước, đường đường kết đan đại viên mãn tu sĩ chảo một cái trúc cơ tiểu nha đầu, đáng thương ta kia hậu bối vì hắn tiểu tức phụ lấy trứng trọi đá, rơi vào như thế kết cục, bổn quân chẳng lẽ liền làm rùa đen rút đầu sao? Huyền Hỏa chân quân lấy quạt hương bổ chỉ vào Hắc Minh ma quân, đầu chọc bởi vì cảm xúc quá mức kích động đều ẩn ẩn đỏ lên. Hắc Minh ma quân âm thầm nhíu môi, tuy nói vì truyền thừa sinh sản, giao chiến xưa nay quy củ chính là cùng giai tu sĩ tương đua, kết đan tu sĩ là sẽ không tùy tiện đối trúc cơ tu sĩ ra tay, cũng thật đánh lên tới, lại có mấy cái tuân thủ, phương nào kết đan tu sĩ thấy đối phương lạc đơn trúc cơ tu sĩ không phải thuận tay giải quyết. Huyền Hỏa chân quân, quý phái cùng quang chân nhân ngày gần đây chính là ở Lạc Nhạn cốc đại khai sát giới A.I. hề buồn quân xem, việc này liền đến đây là ngăn đi. Hắc Minh ma quân nhắc nhở nói. Huyền Hỏa chân quân hừ lạnh nói, hừ. Cùng quang giết những người đó thêm lên cũng so bất quá ta kia hậu bối cùng hắn tiểu tức phụ. Tường dừng tay có thể, đem kiếp giết bọn hắn kết đan ma tu giao ra đây, nếu không việc này không để yên. Hắc Minh ma quân biết vị này Huyền Hỏa chân quân thuộc về thứ đầu hình, hành sự so với bọn hắn ma tu còn muốn ly kỳ, không khỏi đau đầu nói, chờ bổn quân trở về tra một cha vị kia kết đan đại viên mãn tu sĩ là người phương nào chúng ta lại so đo việc này ngươi xem coi thế nào. Huyền Hỏa chân quân lúc này mới miễn cưỡng gật gật đầu, phi độn mà đi. Hắc Minh ma quân thở dài nhẹ nhõm một hơi, phản hồi chỗ ở truyền tin tức, bắt đầu tra xét lên. Nhìn thủ hạ đệ đi lên tin tức, Hắc Minh ma quân sắc mặt khẽ biến, thất thanh nói, thế nhưng là nàng. Nguyên lai vị kia lão bà gọi là Vu, chính là thiên ma môn môn chủ thê tử. Nàng vốn là nguyên anh tu sĩ, sớm chút năm vì cứu phu quân thân bị trọng thương, chẳng những tu vi lập tức té kết đăng kỳ, nguyên bản như hoa như ngọc dung mạo cũng trở nên thảm không nỡ nhìn. Thiên ma môn môn chủ đối này lòng mang cảm kích. Nhưng thời gian lâu rồi rốt cuộc phai nhạt phu thê chi tình. Vu bởi vậy tính tình đại biến, rời đi thiên ma môn sống một mình một chỗ, đến nơi đang ở nơi nào lại tiên có người biết. Càng là bởi vì nàng này đặc thù thân phận, tuy là kết đan tu sĩ ở quá bạch vực lại là mỗi người nhường nhịn vài phần, phải biết rằng thiên ma môn chính là tứ đại ma môn đứng đầu. Bên kia, tuy Huyền Hỏa chân quân cùng từ giao quang phái tới đến Lạc Nhạn cốc tử tịch chân nhân đi vào Cố Ly trước phòng, duỗi tay gõ gõ môn. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 279 một mình phó ma cảnh. Tiến bảo. Cố Ly nhàn nhạt thanh âm truyền đến, lại có thể nghe ra so di vãng trầm thấp thanh nhã nhiều vài phần mỏi mệt. Tử tịch chân nhân dừng một chút, lúc này mới đẩy cửa mà vào, liền thấy Cố Ly lẳng lặng mà ngồi ở trước bàn, thon dài như chúc ngón tay vớt ve một cái màu xám bạc tiểu hồ lô, bàn thượng phóng hai cái bạch ngọc ly. Tử Tịch chân nhân trong lòng thở dài, vài bước đi đến bàn bên, tuyết trắng tay háo rộng vung lên, ngồi ở Cố Ly đối diện. "Tiểu sư đệ." Tử Tịch chân nhân hô một tiếng, rồi lại không biết như thế nào nói tiếp. Cố Ly nhẹ nhàng nâng mắt, nguyên bản thanh triệt ôn hòa mắt phủ lên tơ máu, không duyên cớ nhiều một phân sắc khí, lại vẫn như cũ khỏe miệng lại cười nói, "Đại sư tỷ." Tử Tịch chân nhân lại lần nữa thở dài, vươn như ngọc bàn tay trắng ở hắn bả vai nhẹ nhàng một phách, lúc này mới nói, "Tiểu sư đệ, ngươi cũng chớ có sầu lo quá mức, Lạc Dương sư đệ bản mạng nguyên thần đèn còn sáng lên, hắn đã là đi cứu Thanh Trần nha đầu, nói không chừng là kia ma tu đem bọn họ cùng bắt đi, kia Thanh Trần nha đầu tất nhiên không có việc gì." Cố Ly thanh âm càng thêm trầm thấp, "Đại sư tỷ, cùng quang sớm đã hỏi qua, Lạc Dương sư đệ bản mạng nguyên thần đèn tuy còn sáng lên, lại ảm đạm vô cùng, ở vào khi lượng khi diệt trạng thái, này thuyết minh hắn tất nhiên là thân bị trọng thương, tùy thời có ngã xuống nguy hiểm. Ở cùng quang xem ra, Lạc Dương sư đệ tình huống như vậy càng như là cùng kia ma tu giao thủ hậu thân chịu bị thương nặng không biết lưu lạc nơi nào, đến nỗi Thanh Trần, hẳn là rơi vào kia ma tu trong tay." Tử Tịch chân nhân trầm mặc một chút, hung hăng một phách cái bàn, "Tiểu sư đệ, ngươi nói kia ma tu êm đẹp chảo Thanh Trần nha đầu làm cái gì? Nàng bất quá một cái trúc cơ tu sĩ, như thế nào liền chọc phải đường đường kết đan đại viên mãn tu sĩ?" Theo đoạn sư rất nói, lúc ấy kia ma tu đối người khác nhìn như không thấy, chính là thẳng đến Thanh Trần đi. Cố Ly chậm rãi lắc đầu, đây cũng là cùng quang tưởng không rõ, cho nên ta muốn bức đối phương cho chúng ta một cái giao đái, liền tính không thể giao ra kia ma tu, ít nhất muốn đem kia ma tu là cái gì lai lịch nói ra, như vậy mới hảo có bước tiếp theo tính toán. Tử Tịch chân nhân trong lòng nhảy dựng, khó trách tiểu sư đệ mấy ngày nay thái độ khác thường đại khai sát giới. Nguyên lai là ở tạo thế cấp đối phương tạo áp lực, nhưng theo sau nghĩ đến cái gì lại biến sắc, "Tiểu sư đệ, bước tiếp theo tính toán là cái gì ý tứ? Hay là, ngươi tưởng độc thân đi sấm quá bạch vực?" Cố Ly nhàn nhạt nhìn Tử Tịch chân nhân liếc mắt một cái, không có lên tiếng. Trầm mặc, chính là cam chịu, Tử Tịch chân nhân đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói, "Không được." Thấy Cố Ly bất động thanh sắc, Tử Tịch chân nhân lại ngồi xuống, âm thầm hít một hơi. Lời nói thấm thía nói, "Tiểu sư đệ, ngươi thiên tư chắc tuyệt không giả. Ở kết đan tu sĩ trung tu vi xuất chúng không giả, nhưng quá bạch vực là cái gì địa phương? Đó là ma tu hang ổ, không nói kết đan tu sĩ, chính là nguyên anh ma quân đều có hơn trăm người, ngươi một cái đạo tu chạy đến quá bạch vực đi, không phải tự tìm tử lộ sao?" Cố Ly thấp giọng nói, "Đa tạ đại sư tỷ quan tâm, cùng quang tự nhiên sẽ không tùy tiện hành sự." Tử Tịch chân nhân liên tục lắc đầu, "Không thành, tiểu sư đệ. Hôm nay ta lấy đại sư tỷ thân phận nói cho ngươi, đi quá bạch vực ý niệm nhân lúc còn sớm đánh mất. Ngày đó biết được Thanh Trần nha đầu xảy ra chuyện, ta liền sợ ngươi xúc động hành sự. Lúc này mới tùy Huyền Hỏa sư thúc vội vàng đổi tới. Ngươi nếu là không nghe khuyên bảo, không nói được ta muốn nói cho sư tôn." Lặng im trong chốc lát, Cố Ly nhẹ giọng nói, "Nếu là chúng ta gặp nạn, sư tôn hắn lao nhân ra cũng sẽ không vứt bỏ không thèm nhìn lại." Tử Tịch chân nhân nắm tay cầm, lúc này mới nói, "Sẽ không vứt bỏ không thèm nhìn lại không đại biểu biết rõ là tử lộ một cái còn chui đầu vô lưới. Tiểu sư đệ, chúng ta là tu tiên người, nhớ rõ ngươi từng nói qua, đại đạo phi vô tình, mà là thái thượng vong tình, có tình không vì tình giác, không vì tình vây. Tự nhiên khống chế thất tình lục dục mới là chúng ta tu đạo người sở theo đuổi. Thanh Trần nha đầu thực hảo, ta cũng thực thích nàng, nhưng cơ duyên tạo hóa, mệnh kiếp thiên định, tổng không thể nàng xảy ra chuyện, ngươi cũng đáp đi vào." Cố Ly lẳng lặng ngồi vẫn không núp ních, rõ ràng biểu tình bình đạm ôn hòa, lại có một loại tận xương ai mặc chi ý phát ra. Tử Tịch chân nhân lại lần nữa vô nhẹ một chút bờ vai của hắn, "Tiểu sư đệ, chúng ta giao quang, hiện giờ rốt cuộc tổn thất không dậy nổi một vị thiên tài tu sĩ." Nói đứng dậy đi đến trước cửa, đông nhiên quay đầu lại nói, "Tiểu sư đệ, năm đó Lạc Dương sư đệ cự hôn đoạn sư rớt, môn trung đệ tử đều ở điên truyền hắn khuynh tâm Thanh Trần nha đầu, ta còn cho là một cái chê cười, hiện giờ xem ra Lạc Dương sư đệ đối Thanh Trần nha đầu nhưng thật ra dễ tình đâm sâu. Nếu là bọn họ đều có thể bình an không có việc gì, thật có thể nói là giai ngẫu thiên thành, không nói được đến lúc đó chúng ta Thanh Mục Phong liền nên đón một kiện khó được hỷ sự." Nói xong lời này đẩy cửa ra phiêu nhiên mà đi. Cố Ly vướt ve màu xám bạc tiểu hồ lô tay một đốn, theo sau đảo mãn một chén rượu, ngửa đầu uống lên đi xuống. "Đại sư tỷ, ngươi tìm Minh Chiếu có việc." Minh Chiếu chân nhân vội vàng đuổi lại đây. Tử Tịch chân nhân đối với Cố Ly phòng nơi phương hướng đưa mắt ra hiệu, thấp giọng nói, "Đã nhiều ngày ngươi lưu ý tiểu sư đệ, nhưng ngàn vạn đừng làm cho hắn một người hành sự." Minh Chiếu chân nhân sắc mặt phát khổ, "Đại sư tỷ, ta nhưng đánh không lại tiểu sư đệ." Tử Tịch chân nhân khí chụp Minh Chiếu chân nhân một cái tát, "Ta lại không làm ngươi cùng tiểu sư đệ đánh nhau, nếu là tiểu sư đệ có cái gì dị động, ngươi sẽ không cho ta biết ta. Ách, đã biết. Minh Chiếu chân nhân ủy khuất xoa xoa đầu. Sau đó không lâu, Hắc Minh Ma Quân đem có quan hệ vụ tin tức chuyển tới, cũng nói rõ chỉ có thể làm được như thế, đến nỗi giao ra người tới, lại là không có khả năng. Nếu là bên này còn không bỏ qua, kia cũng chỉ có thể tiếp chiêu. Mà biết cái này tin tức ngày thứ hai, Minh Chiếu chân nhân liền kinh hoàng thất sắc tìm được Tử Tịch chân nhân, reo lên, đại sư tỷ, không được rồi, tiểu sư đệ không thấy. Tử Tịch chân nhân biến sắc, nhướng mày nói, không phải nói cho ngươi tiểu sư đệ có trạng huống cho ta biết sao. Minh Chiếu chân nhân theo bản năng che lại đầu nói, tiểu sư đệ mời ta uống rượu, ai biết chờ ta tỉnh lại, hắn đã không thấy tăm hơi. Tử Tịch chân nhân khí bộ ngực phập phồng không chừng, hung hăng gõ một chút Minh Chiếu chân nhân ôm đầu tay nói, uống rượu, ngươi làm ta nói cái gì hảo, tiểu sư đệ nếu là xảy ra chuyện, xem sư tôn tha được ngươi sao. Nói xong tế ra bạch ngọc hoa sen nhảy đi lên. Đại sư tỷ, Minh Chiếu chân nhân hô. Tử Tịch chân nhân trợn trắng mắt, còn không đuổi theo. Nói xong bạch ngọc hoa sen kéo ra một đạo lưu quang, xa độn mà đi. U ám trong sân động, số chỉ con rơi vùng vẫy bay qua, bắn khởi một mảnh cho bụi. Mạc Thanh Trần thờ ơ khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt tu luyện. Này đó thời gian tĩnh tâm tu luyện, nàng trong lòng nhưng thật ra có một cái lớn mật ý tưởng. Nếu tiên ma chi khí chính là kết đan tu sĩ đều kiêng kỵ vạn phần, kia nàng có phải hay không có thể đem tiên ma chi khí coi như một sát thủ đâu? Nếu đoạt xá, đến lúc đó đối phương nguyên thần tất nhiên muốn đi vào chính mình trong cơ thể, cùng chính mình nguyên thần tranh đoạt thân thể quyền khống chế, cho nên đoạt xá một cái thiết tác, chính là chỉ có thể đối lập chính mình tu vi thấp người tiến hành đoạt xá, tu vi chênh lệch càng lớn, thành công tỷ lệ liền càng cao. Đối kia lão thái bà tới nói, nàng tất nhiên cho rằng chẳng sợ chính mình tới rồi kết đan sơ kỳ, lấy nàng kết đan đại viên mãn tu vi tiến hành đoạt xá cũng là vạn vô nhất thất, rốt cuộc dựa theo lẽ thường tới nói, kết đan sơ kỳ nguyên thần cùng kết đan đại viên mãn nguyên thần kém khá xa. Nhưng nàng ngàn tính vạn tính lại không biết chính mình chẳng những trời sinh thần thức cường đại, còn tu luyện rèn luyện thần thức công pháp, hơn nữa tiên ma chi khí, đến lúc đó hiệu chết về tay ai lại là không nhất định. Nghĩ đến đây, Mạc Thanh Trần khỏe miệng tràn ra một tia cười lạnh, lại biến sắc, có người tới. Quả nhiên, sau đó không lâu hơn phân nửa năm không thấy Vu xuất hiện ở nàng trước mặt. Nay đoạn thời gian Mạc Thanh Trần một lòng tu luyện, tùy ý tóc mái thật dài cũng không tâm xử lý, dù sao cái gì bộ dáng sớm bị đối phương xem đập vào mắt, không có gì nhưng ché lấp. Nhìn chằm chằm trước mắt người tuyệt thế nét mặt, Vu trong mắt hiện lên một mặt cuồng nhiệt, duỗi tay vướt ve Mạc Thanh Trần khuôn mặt nói, tuổi trẻ thật tốt. Như vậy tốt dung mạo. Nha đầu, ngươi thật đúng là được trời ưu ái a, ngươi biết sao, ngươi là hỗn độn thân thể. Là hỗn độn thân thể a. Nói đến sau lại biểu tình càng ngày càng kích động, không ngừng loạn choạng Mạc Thanh Trần thân mình. Mạc Thanh Trần vẫn không nhúc nhích thừa nhận, nhậm nàng làm, trong lòng lại nhảy dựng, hỗn độn thân thể là cái gì? Vu lại không có thế nàng giải thích nghi hoặc, ngược lại tự mình lẩm bẩm, kỳ quái, từ xưa đến nay hỗn độn thân thể đều là năm hệ linh căn, ngươi nha đầu này lại là bốn hệ linh căn, này lại là vì sao đâu? Nhưng ngươi như vậy chẳng huống, rõ ràng chính là hỗn độn thân thể không thể nghi ngờ a. Vũ khó hiểu lắc lắc đầu, qua lại đi rồi hai bước, ánh mắt rơi xuống Mạc Thanh Trần tiên tư ngọc dung thượng lại trầm xuống dưới, tiểu nha đầu, không nghĩ tới ngươi thân phận còn bất đồng giống nhau, này hơn phân nửa năm đạo tu bên kia vì chuyện của ngươi đều phiên thiên, tấm tắc, còn có kia tiểu tử thúi, cư nhiên là thuần dương chi thể a. Ngươi như thế nào biết? Mạc Thanh Trần biến sắc, tâm lại nhảy dựng lên. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên chịu khổ ma tu độc thủ việc bởi vì giao quang tu sĩ cấp cao đại náo, đã truyền ồn ào huyên náo. Hai người tình huống bao gồm thân phận, tu vi, sư thừa, thậm chí hai người chi gian nghe đồn đều đã là mọi người đều biết sự. Vu này hơn nửa năm vì cha Mạc Thanh Trần cổ quái tình huống vận dụng không ít quan hệ, này đó tình huống tự nhiên cũng nghe vào trong tai, trong lòng lại có chút tiếc nuối sớm biết như thế, ngày đó hẳn là đem kia tiểu tử thúi cùng nhau trộm. Tới, chờ chính mình đoạt xá sau đem hắn coi như lô đỉnh, nói không chừng có thể nhanh chóng khôi phục tu vi. Ta như thế nào không biết, hắc hắc, các ngươi hai người. Đảo thật là trời đất tạo nên một đôi a, Vu đánh giá Mạc Thanh Trần thần sắc cổ quái cười nói. Mạc Thanh Trần nháy mắt minh bạch nàng trong lời nói chi ý, lại bởi vì trong lòng có như vậy mưu hoa lại vô dĩ vãng xúc động, chỉ là mặc không lên tiếng đứng ở nơi đó, nghĩ đến Diệp Thiên Nguyên cũng không có ngã xuống, trong lòng sinh ra một loại khó lòng giải thích vui mừng. Vu thấy Mạc Thanh Trần không nói gì, tay duỗi ra ném qua đi một cái bình ngọc, âm hiểm cười nói, hảo nha đầu, nơi này là ta trăm cây ngàn đắng vì ngươi tìm thấy linh dược. Từ hôm nay trở đi, mỗi tháng ngươi dùng một viên. Mạc Thanh Trần quét quét bình ngọc, cười lạnh nói, ta không ăn ngươi lại như thế nào. Nếu là biểu hiện quá thuận theo, cùng dĩ vãng khác hẳn bất đồng nói không chừng sẽ khiến cho nàng lòng nghi ngờ. Không ăn. Vu tiến lên một bước nắm lên Mạc Thanh Trần cằm, lạnh lùng nói, ngươi dám không ăn, ta liền giết ngươi tiểu tình nhân, xem ngươi có bỏ được hay không. Nói tới đây ngữ khí ôn hòa xuống dưới, vuốt ve Mạc Thanh Trần gương mặt nói, hảo nha đầu, này linh dược chính là các ngươi đạo tu tha thiết ước mơ, ngươi yên tâm, đối với ngươi thân thể này, bà có thể so ngươi còn muốn thương tiếc. Nói xong ném cho Mạc Thanh Trần một cái cảnh cáo ánh mắt, xoay người rời đi. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 280 nhìn nhau mà xinh ghét. Cùng ta đọc quần văn sở học lù lâu nhớ kỹ Nga. Mạc Thanh Trần nhìn Vu rời đi phương hướng, tay nắm chặt nắm, theo sau mở ra lòng bàn tay đánh giá bình ngọc. Nơi này trang chính là cái gì đan dược đâu. Rút ra nút bình đảo ra một viên đan dược, không khỏi gì một tiếng, này đan dược cư nhiên là thiển sắc, loại này nhan sắc đan dược nhưng thật ra hiếm thấy. Cẩn thận đánh giá một phen, Mạc Thanh Trần dùng móng tay út quát tiếp theo điểm bột phấn để vào trong miệng, tinh tế nếm nếm, lẩm bẩm nói, có thanh hạnh thảo hương vị. Thanh hạnh thảo tính liệt, chủ công, này đan dược lấy chính mình mấy chục năm đan đạo nghiên cứu, cư nhiên không có nghe nói quá, rốt cuộc có gì công hiệu đâu. Mạc Thanh Trần thân là luyện đan sư lòng hiếu kỳ bị câu lên, nhìn trong tay thiển sắc đan dược nghĩ, cắn răng một cái để vào trong miệng. Nếu kia lão thái bà tưởng như đồ chính mình này phó thân mình, nghĩ đến cũng sẽ không hiện tại liền hại chính mình, nàng còn lấy Diệp Thiên Nguyên tánh mạng tương mời, này đan dược luôn là muốn ăn. Linh đan mới vừa vào khẩu, liền hóa thành một cổ chua xót chất lỏng chảy vào trong bụng, theo sau một trận chủy tâm đến xương đau đớn đánh úp lại. Mạc Thanh Trần đau đánh một cái run, vội lấy linh lực áp chế, kia cổ dược lực giống như gió lốc đem linh lực phá tan thành từng mảnh, càng kịch liệt đau đớn truyền đến. Mạc Thanh Trần sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh đã chảy xuống dưới. Nỗ lực dùng linh lực áp chế vài lần, lại phát hiện càng áp chế đau đớn càng mãnh liệt, đến cuối cùng rốt cuộc áp chế không được ngã trên mặt đất, tùy ý kia cổ dược lực ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi, đau đớn cảm giác ngược lại giảm bớt một chút. Nàng vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó thân mình lại cứng đờ, hơi chút dịu ngoan xuống dưới dược lực tới rồi đan điền liền điên cuồng bạo động lên, theo sau từ đan điền vụt ra, xông thẳng kỳ kinh bắt mạch. Kinh mạch ở một đoàn dược lực xé rách hạ chậm rãi căng đại, chống được cực hạn khi bạch bạch tách ra. Nhưng kia cổ dược lực lại không thuận theo không buông tha, tiếp tục lôi kéo huyết nhục ra bên ngoài khoách, mà nguyên bản đứt gãy kinh mạch lại dính liền ở bên nhau tiếp tục huyết trường, theo sau lại đứt gãy, lại bình phục. Mạc Thanh Trần đã đau trên mặt đất lăn lộn, quần áo sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Chết. Chết bà tử, Mạc Thanh Trần nghiến răng nghiến lợi mắng. Gặp quá đánh thần tiên chi khổ. Đó là tinh thần thượng đau đớn cực hạn, nàng vốn tưởng rằng bao gồm tiến giai là lúc một ít đau đớn đã không tính cái gì, chính mình đối đau đớn nhẫn mại lực lớn tăng nhiều cường. Nhưng lúc này đau đớn cũng hiểu được nói cho nàng. Cái gì là đau đớn cực hạn? Cái này đầy đủ hết. Mạc Thanh Trần cười khổ một chút, thân mình không chịu khống chế run rẩy. Vu chậm rãi thu hồi bao phủ sơn động thần thức, lẩm bẩm, tiểu nha đầu cư nhiên có như vậy nhẫn mại lực, cũng không biết là thể chất khác hẳn với thường nhân, vẫn là định lực thật tốt, ha ha, này thật là ngoài ý muốn chi hỉ a. Nàng nhẫn mại lực càng cường, đối chóc ra đan dược hiệu hấp thu càng tốt, không nói được kế hoạch của chính mình còn có thể trước tiên một ít. Chóc ra đan kỳ thật là thác mạch đan biệt xưng, thác mạch đan là một loại có thể mạnh mẽ mở rộng tu sĩ kinh mạch đan dược, chỉ vì dược lực phát tác là lúc sẽ cảm nhận được phi người thống khổ tra tấn, liền như cởi một tầng da, toại lại gọi là chóc ra đan, đương nhiên cũng ngầm có ý thoát thai hoán cốt chi ý. Thác mạch đan cực kỳ hiếm thấy, thuộc về cửa hông đan dược, rốt cuộc mạnh mẽ mở rộng tu sĩ kinh mạch không khác đốt cháy giai đoạn, một ít chịu đựng không được đau đớn tu sĩ thậm chí sẽ tinh thần hỏng mất, từ đây bị lạc thần trí. Này đối chú trọng tâm cảnh tu luyện đạo tu tới nói đúng không để sướng. Nhưng là Vu rồi lại bất đồng, nàng vốn chính là nguyên anh ma tu ngã xuống đến kết đan đại viên mãn tu vi, đem Mạc Thanh Trần tu vi mạnh mẽ để đi lên đoạt xa sau, căn bản không lo lắng tâm cảnh vấn đề, lại nói, ma tu cùng đạo tu đối tâm cảnh định nghĩa vốn chính là bất đồng. Nàng hiện giờ nhất để ý, chính là như thế nào làm Mạc Thanh Trần mau chóng tiến vào kết đan kỳ. Vu lại lần nữa quét sơn động liếc mắt một cái, chậm rãi xoay người đi trở về chỗ ở. Nhìn mãn nhà ở trùng hiết vừa lòng cười cười. Mạc Thanh Trần suốt đau 7 ngày 7 đêm, cái loại này đau đớn sóng chiều rốt cuộc thối lui. Nàng như từ trong nước vớt ra tới vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, trên người lại vô nửa phần sức lực, ra sức nâng nâng tay, đầu ngón tay không ngừng run rẩy, cánh tay lại mềm mại vô lực rũ xuống dưới. Đóng một chút mắt phục lại mở, hữu khí vô lực nói, tính. Cứ như vậy nằm đi. Vô Nguyệt, ngươi như thế nào cố tình lúc này phải tiến giai đâu? Vẫn không nhúc nhích nằm ở lạnh băng trên mặt đất 2 ngày, Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ nói. Vô Nguyệt Từ đang đi tới Lạc Hà Môn trên đường ăn màu đen thiểm thứ mắt, liền đến tiến giai bình cảnh, tự mấy tháng đi tới linh thú túi, cho tới bây giờ còn không có truyền đến động tĩnh, cũng không biết tiến triển như thế nào. Ngày thường đảo bất giác như thế nào, thật sự vừa động không thể động cái gì đều làm không thành khi, có như vậy một con quạ đen bồi trò chuyện, thời gian còn có thể quá mau chút. Cũng may Mạc Thanh Trần sớm đã không phải mười mấy tuổi tiểu cô nương, trải qua như thế nhiều rèn luyện, khác không nói, nhẫn mại tịch mịch định lực vẫn phải có, thân thể không thể động, tinh thần thượng lại khôi phục, liền tu luyện khởi hư không luyện thần quyết tới. Vu cho nàng đan dược cùng sở hữu 12 viên, nếu là một tháng dùng một viên nói, ăn xong vừa lúc một năm thời gian trôi qua. Mạc Thanh Trần một mình ngốc tại ưu ám trong sân động, mỗi tháng đều sẽ gặp một lần phi người tra tấn, đau đớn qua đi liền tiếp tục đả tọa tu luyện, làm bạn nàng, chỉ có sớm đã làm lơ nàng tồn tại mấy chục chỉ. Ê! Trần! Ê! Bảy đại chiến trường, lại có hai nơi thất sắc Minh Châu bị tìm được, đạo ma hai bên cắt đến một viên, hiện giờ chiến trường chỉ còn lại có ba cái, phân biệt là Vô Cùng Sơn, Hồng Sa Hà cùng với Lạc Nhạn Cốc. Cứ như vậy, ba cái chiến trường tranh đấu càng thêm kịch liệt, mà một ít thực lực xuất chúng tu sĩ liền trổ hết tài năng. Tỷ như đạo tu bên này Băng Tiên Tử Mạc Phi Yên, tinh thông trận pháp Mạc Ly Lạc, y lý thuật xuất chúng Đoạn Thanh Ca, còn có Kim Hệ Thiên Linh Căn Hứa Khiếu Đàm đám người ở trúc cơ tu sĩ trung tỏa sáng rực rỡ. Đến nỗi ma tu bên kia, hiện giờ nổi bật chính thịnh có Mạc Nhiệm Y Lìa, Nô Thành Minh Trở, còn có một cái mọi người chú mục nhân vật, hắn chính là Hoa Thiên Thụ. Hoa Thiên Thụ nổi danh, không chỉ là bởi vì hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền có trúc cơ đại viên mãn tu vi, càng quan trọng một chút, lại là kia phong thái vô song dung mạo, hắn mỗi một lần xuất hiện, ngay cả đạo tu bên này không ít nữ đệ tử, đều khó ước phương tâm ám nhảy. Đến nôi kết đan tu sĩ, hai bên vốn dĩ cũng coi như không thượng nhiều, thực lực hơi chút xuất chúng một chút hoặc có đặc sắc một chút đều đã là bị nhiều người biết đến nhân vật, này trong đó nhất chịu chú ý chính là cùng Quang Chân Nhân cùng Lạc Dương Chân Nhân, chẳng sợ Lạc Dương Chân Nhân rơi xuống không rõ, cùng Quang Chân Nhân cũng có mấy tháng chưa xuất hiện. Quá bạch vực ngàn trọng ven hồ. Một cái huyền y liề nam tử trường thân mà đứng, lẳng lặng nhìn gợn sóng bất kinh mặt hồ. Nay ngàn trọng hồ chính là Hồng Sa Hà thủy hội tụ mà thành, hồ nước không phải thường thấy lam sắc, mà là đỏ như máu, chẳng sợ hiện giờ không khởi một tia gợn sóng, nhìn cũng nhìn thấy ghê người. Phương xa đi tới một cái nữ tử áo đỏ, xài bước tà váy phi dương, sáng ngời màu đỏ ở ngàn trọng hồ nước làm nổi bật hạ càng thêm bắt mắt, ngược lại đem một hồ xích thủy khí thế để ép đi xuống. Nghe được động tĩnh, huyền y liề nam tử quay đầu tới. Khuôn mặt thanh tú trắng nõn, một đôi con ngươi phá lệ đen bóng, lóe nhanh nhạy quang mang, cư nhiên là ở đạo ma chi chiến trung lặng yên không một tiếng động La Ngọc Thành, hắn hiện giờ thế nhưng là trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Mặc Nhiệm Ý gì theo bản năng nhíu nhíu mày, cảm cao cao nâng lên, nói đi, tìm ta tới cái gì sự. Trong giọng nói kia ti không kiên nhẫn đều lười đến che lấp. La Ngọc Thành ánh mắt hơi lóe, hiện lên quán có trào phúng chi sắc, đây là hắn vị hôn thê, quá bạch vực đệ nhất mỹ nhân. Người khác nhắc tới đều đầu tới cực kỳ hâm mộ ánh mắt, lại không biết hai người mỗi lần gặp mặt, đều tương kính như băng, ách, sai rồi, liền kính tự đều là dư thừa. Nghĩ đến đây hắn trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo màu xanh lá bóng dáng, nàng cũng không giống mặt khác nữ tử như vậy dịu ngoan nhu hòa, nhưng hy tiếu nộ mạ gian lại khó nén nhanh nhạy chi khí, càng sẽ không từ trong xương cốt coi khinh người khác, chẳng sợ đối mặt chính là một đám dã nhân đều là như thế. Nàng dạy bọn họ biết chữ, dạy bọn họ biện dược, dạy bọn họ như thế nào đem đánh tới con mồi ướp, thậm chí dạy bọn họ biên sọt tre, bánh nướng áp chảo tử. La Ngọc Thành trong lòng cả kinh, đồng nhiên cảm thấy chính mình tưởng xa, khỏe miệng kia mặt tươi cười không tự giác phai nhạt xuống dưới. Mặc Nhiệm Ý gì mày nhăn đến càng khẩn, nàng liền không thể gặp hắn cái dạng này, rõ ràng một cái ma ốm, còn luôn là lộ ra cái loại này tự cho là đúng tươi cười, nhìn liền trướng mắt. Tưởng tượng đến ngày sau muốn cùng hắn song tu, một ngụm hờn dỗi tức khắc liền chắn ở cổ họng. Mặc cô nương ở tìm hiểu vụ việc. La Ngọc Thành bình tĩnh hỏi. Mặc Nhiệm Ý gì trong mắt lại hiện lên đề phòng, hư lạnh nói, La Ngọc Thành, này tựa hồ không liên quan chuyện của ngươi đi. La Ngọc Thành rũ xuống đôi mắt đạm đạm cười, nhìn phía Mặc Nhiệm Ý ánh mắt lánh đạm xa cách, Mặc cô nương cùng Vu Trộm tới nữ tu là cùng tộc tỷ muội đi. Mặc Nhiệm Ý gì cả kinh, thất thanh nói, ngươi như thế nào biết? Theo sau mày liễu dựng ngược, mắt phượng hơi trọn, trên mặt cháo thượng một tầng sương lạnh, ngươi cha xét ta. La Ngọc Thành chào phúng cười, Mặc cô nương suy nghĩ nhiều. Ngọc Thành bất quá là nghe nói vị kia nữ tu cũng họ Mạc, Mạc cô nương lại bỗng nhiên tìm hiểu có quan hệ Vu tin tức, thuận miệng một đoán thôi. Ngươi, ngươi trá ta. Mạc Nhiệm Ý lìa nhìn về phía La Ngọc Thành ánh mắt càng thêm lạnh băng. La Ngọc Thành thanh âm càng đạm, Ngọc Thành chính là tưởng nói cho Mạc cô nương một tiếng, mị ma môn diêu môn chủ, là Vu nghĩa muội. Nói xong lời này hướng Mạc Nhiệm Ý ôm một cái quyền, xoay người liền đi. Từ từ, Mạc Nhiệm Ý hô, thấy La Ngọc Thành quay đầu lại, truy vấn nói. Ngươi như thế nào biết cái này? Chính mình thân là Diêu môn chủ nghĩa nữ đều không hiểu được việc này, hắn chạy tới không đầu không đuôi nói cái này, là cái gì ý tứ? La Ngọc Thành cười cười, không có trả lời, quay đầu đi tiếp tục đi phía trước đi. Ngươi vì sao nói cho ta này đó? Phía sau Mạc Nhiệm Ý liền nâng lên thanh âm. La Ngọc Thành thân ảnh dần dần đi xa, cuối cùng cái gì lời nói cũng chưa nói, Mạc Nhiệm Ý liền ngưng mi nghĩ nghĩ, lẩm bẩm nói, ta hiểu được, hắn định là từ Thiên Ma môn biết được việc này. Hắn nói cho chính mình cái này làm cái gì? Hay là, Vu liền đặt chân ở Mị Ma môn? Nhưng này lại quản hắn cái gì sự? Hắn tổng sẽ không thật là bởi vì chính mình ở tìm hiểu Vu tin tức, liền chuyên môn chạy tới nói cho chính mình đi. Nghĩ đến đây một trận ác hàn, hư lạnh nói, nếu thật dám đối ta khởi tâm tư, cô nại nại thiến ngươi. Nói xong thú nhận phi hành pháp khí, vội vàng quay trở về Mị Ma môn. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Cùng ta đọc quần văn sở học lù lâu nhớ kỹ Nga. Chương 281 thả người phó vũng bùn. Cùng ta đọc quần văn sở học lù lâu nhớ kỹ Nga. Mạc Thanh Trần nhìn trống giống bình ngọc thở dài, theo sau đem bình ngọc quăng đi ra ngoài. Bình ngọc đụng tới trên vách núi đá, phát ra len ken tiếng vang, rơi xuống trên mặt đất đánh mấy cái lăn, lại không có một tia tổn hại. Thật không nghĩ tới, một năm thời gian liền như thế đi qua. Mạc Thanh Trần đem bên hông đai lưng hệ khẩn một ít, túi đầu nhìn xem càng ngày càng hiện rộng thùng thình áo xanh, tự rêu cười một chút. Mấy ngày này nhưng bị kêu bà điên đan dược lăn lộn thảm, chiếu như vậy đi xuống chờ nàng đoạt xá khi nhìn thấy chính mình ra bọc xương bộ dáng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Nghĩ đến đây, trong lòng cư nhiên dâng lên một loại trả thù khoái cảm. Không được, còn như vậy đi xuống chính mình muốn biến thái. Mạc Thanh Trần vội đem này đó ý niệm đuổi đi, tay đối với đỉnh vẫy vẫy, mấy chỉ con rơi vùng vẫy bay đi ra ngoài, theo sau ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu lệ thường tu luyện. Dược nếu đã ăn xong, nói không chừng kêu bà điên thực mau liền phải tới. Ai ngờ Mạc Thanh Trần lần này lại là tính sai, đan dược ăn xong sau suốt một tháng, cũng chưa nhìn thấy Vu bóng dáng. Hay là nàng ra cái gì biến cố, vẫn là nói, lại đang tìm chút cửa hông đan dược cho chính mình. Mạc Thanh Trần âm thầm phỏng đoán, trong lòng dâng lên một tia thấp phỏng tới. Theo thời gian trôi đi, nàng vây ở này trong sơn động ra lại ra không được, ngược lại ẩn ẩn mong mỏi Vu sớm ngày xuất hiện. Một ngày này, ngồi xếp bằng tu luyện Mạc Thanh Trần bỗng dưng mở hai mắt, bởi vì nhiều ngày vây ở u ám trong sơn động, một đôi đào hoa đồng cư nhiên càng ngày càng trong trẻo. Có động tĩnh, chẳng lẽ là kia bà điên? Nàng bất động thanh sắc đứng lên dựa vào vách núi đi phía trước đi đi, theo sau liền nghe được ẩn ẩn quát lớn thanh từ cửa động phương hướng truyền đến. Nha đầu thúi, ngươi ở làm cái gì? La kêu bà điên thanh âm. Mạc Thanh Trần nhíu nhíu mi, nàng chẳng lẽ là càng ngày càng điên khủng, như thế nào hiện giờ ở ngoài động liền khai mắng. Nhưng theo sau lại phát hiện chính mình tưởng sai rồi. Một cái mang theo vài phần kiệt ngạo tuổi trẻ nữ tử thanh âm truyền đến, ta không có làm cái gì à? Mạc Thanh Trần sắc mặt khẽ biến, cư nhiên là Mạc Nhiệm Ý hề thanh âm, nàng như thế nào sẽ đến nơi này? Vu thanh âm càng thêm sắc nhọn, không có làm cái gì, hử? Ngươi cho rằng ta thật sự già cả mắt mờ sao? Nha đầu thối, diễu ngày cưới nếu không quản hảo ngươi, vậy làm ta nàng giáo huấn một chút ngươi đi. Theo sau nghe được quần áo ở không trung phiêu động tung bay thanh âm, lại một nữ tử thanh âm truyền đến, Vu tỷ tỷ, con thỉnh thủ hạ lưu tình. Như thế nào, ngày cưới, luyến tiếc ngươi bảo bối nữ nhi. Vu thanh âm càng thêm âm trầm. Bên ngoài một mảnh an tĩnh. Mạc Thanh Trần nghe được âm thầm kinh hãi, bên ngoài là cái gì tình huống? Hay là Mạc Nhiệm Ý là tới cứu chính mình lại bị kêu bà điên phát hiện. Nghĩ đến đây tâm nhắc lên. Theo sau lại nghe được Vu cười lạnh thanh, hảo, nếu như thế, ngày cưới. Ngươi này quý mà ta là không dám để lại. Vừa dứt lời liền thấy cửa động quang mang chợt lóe, theo sau Vu lóe tiến vào, không nói hai lời nắm lên Mạc Thanh Trần tay đem nàng kéo đi ra ngoài, theo sau túm nàng nhảy lên lửa đỏ bò cạp hướng không trung bay đi. Vu tỷ tỷ, Vu tỷ tỷ, phía dưới truyền đến riêu ngày cưới thanh âm. Nhưng thực mau liền nghe không được, Mạc Thanh Trần thậm chí liền Mạc Nhiệm Ý hề mặt cũng chưa thấy rõ, chỉ nhìn đến một đạo màu đỏ thân ảnh nhanh chóng thu nhỏ theo sau biến mất ở trong tầm mắt. Nhiệm Ý gì chuyện như thế nào? Một vị người mặc ám phấn quần áo nữ tử trầm giọng hỏi, xem tu vi, cư nhiên là một vị nguyên anh tu sĩ. Một thân đỏ thâm quần áo Mạc Nhiệm Ý gì thân thể đĩnh đến thẳng tắp. Nhấp môi không có lên tiếng. Diêu ngày cưới âm thầm thở dài một hơi, tự Vu tính tình đại biến sau. Nguyên bản tình cùng tỷ muội hai người vốn là tiệm đi xa dần, hiện giờ nàng giận dỗi rời đi, chỉ sợ cuối cùng một chút tỷ muội tình cũng chặt đứt. Nghĩ thời trẻ Vu đối chính mình ân cứu mạng, Diêu ngày cưới nhìn về phía Mạc Nhiệm Ý ánh mắt lạnh xuống dưới, Nhiệm Ý, ngươi tự đi luyện ma đường bị phạt đi, lúc sau trở về phòng đóng cửa ăn năn, 3 tháng trong vòng không được bước ra cửa phòng một bước, Lạc Nhạn Cốc lần này cũng không cần phải đi. Mạc Nhiễm Y cắn cắn môi, cuối cùng thấp giọng nói, là. Nói xong xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, bóng dáng lại vẫn như cũ đĩnh đến thẳng tắp. Lửa đỏ bò cạp trở vô cùng Mạc Thanh Trần nhanh chóng hướng tây bay đi, kinh phong đánh đến người gò má sinh đau, càng ngày càng nồng hậu ma khí lệnh Mạc Thanh Trần không thoải mái nhíu nhíu mày. Không biết bay bao lâu, lửa đỏ bò cạp rốt cuộc đi xuống rơi đi, Vu Cường túm Mạc Thanh Trần nhảy xuống tới. Mạc Thanh Trần phóng nhãn nhìn lại, mới phát giác nơi xa thanh sơn liên miên, mà vị trí nơi lại hoang vu một mảnh, chỉ có một tử khí trầm trầm vũng bùn. Nhảy xuống đi, Vu mệnh lệnh nói. Cái gì? Mạc Thanh Trần sửng sốt. Vu đem Mạc Thanh Trần dùng sức đi phía trước đẩy, quắc, đừng vô nghĩa, ta làm, tê. Lược lo, tê. Mạc Thanh Trần nhìn trước mặt vũng bùn, bên trong tất cả đều là vẩn đục đen nhánh hy bùn, thường thường hướng lên trên toát ra một chuỗi phao phao, phát ra cổ quái thanh âm. Này có thể nhảy xuống đi. Nàng dùng dư quang nhìn lướt qua Vu, phát giác nàng diện cháo hàn sương, một bộ bạo nộ bộ dáng. Thấy Mạc Thanh Trần do dự, Vu lộ ra một tia cười lạnh, không nhảy, nha đầu chết tiệt kia, ngươi tiểu tình nhân đã có thể ở dưới. Lời còn chưa dứt liền nghe bùn một tiếng, Mạc Thanh Trần thả người nhảy đi vào. Hừ, đảo thật là tình thâm ý trọng. Vu hừ lạnh xong, cũng nhảy vào vũng bùn chung. Hắn ở đâu? Không chút nào để ý lau sạch trên mặt đen nhánh tanh hôi nước bùn, Mạc Thanh Trần lạnh giọng hỏi. Không nghĩ tới này vũng bùn dưới có trời đất khác, san hô trải rộng, cá tôm chơi đùa, dưới chân là tế nhuyễn kim sa, đủ mọi màu sắc đá cuội hỗn loạn trong đó, nhìn có khác kỳ thú, cư nhiên giống một cái cách một thế hệ thủy tinh cung. Ngươi cùng ta tới. Vũ nói chân giẫm kim sa đi phía trước đi tới, này một quải cong lại lệnh Mạc Thanh Trần mở to mắt. Trước mắt đảo như là một khối đồng ruộng bị chia ra làm bốn, trong đó một cái bên trong chen đầy hồng màu nâu bò cạp, một cái khác bên trong còn lại là không đếm được thiểm thư hoa hoa đều. Cái thứ ba bên trong không phải cùng loại sinh vật, tùy ý nhìn lướt qua, liền phát hiện con rết, thàn lằn cùng với các loại độc trùng, thật không hiểu chúng nó là như thế nào cùng tồn tại. Cái thứ tư bên trong chen đầy lớn lớn bé bé rắn nước, sắc thái sắc sỡ, không ngừng mấp máy, không đếm được đầu rắn nết lên tới phun tim khắp nơi đánh giá. Điểm chết người chính là, duy nhất một cái chữ thập lộ liền ở bốn cái ao trung gian, mà bốn cái ao chúng độc trùng xà hiết đã mau tràn ra tới, không ít xà trùng liền ở chữ thập trên đường nhàn nhã đi bộ. Nha đầu, nhìn xem bà ra như thế nào, náo nhiệt đi, ngươi xem có bao nhiêu bọn hải nhi hoan nên chúng ta. Vu âm hiểm cười nói. Biến thái. Mạc Thanh Trần chửi thầm, lạnh giọng hỏi, hắn ở đâu? Ai nha? Vu cười ý vị thâm trường. Mạc Thanh Trần âm thầm cầm nắm tay. Vu lại không hề lý nàng, tay một phách đống nhiên nghe được xôn xao một thanh âm vang lên, liền thấy trên đầy rắn nước cái kia trong ao đống nhiên dâng lên một cái đài cao tới, trên đài cao bình phóng một cái hàn tinh quan. Quan trung nam tử thanh y hề nhiễm huyết, khuôn mặt lanh túc, lại cố tình như nắng gắt đoạt người ánh mắt. Chỉ mong liếc mắt một cái, Mạc Thanh Trần liền lập tức nhận ra hàn tinh quan trung người đúng là Diệp Thiên Nguyên. Ngươi đem hắn như thế nào? Mạc Thanh Trần nói chuyện thanh âm không tự giác run lên, lại hồn nhiên không biết. Đoan trang Mạc Thanh Trần tái nhợt sắc mặt, Vu lại ẩn ẩn sinh ra một tia khoái cảm, duỗi tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt nói, hảo nha đầu, ngươi yên tâm, vì ngươi, bà cũng luyến tiếc làm hắn chết ta, ha ha. Cùng tiếu xong vung tay lên, đài cao lại rơi xuống, trong ao nháy mắt chen đầy rắn nước. Diệp, Mạc Thanh Trần hô một tiếng, lại vội vàng câm mồm, căm tức nhìn Vu, giọng căm hận nói, bà điên, ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào, ngươi tin hay không, ta hiện tại liền hủy gương mặt này. Nói trong tay nhiều ra một phen truy thủ, thẳng tắp chống chính mình gương mặt. Vu thần sắc cứng đờ, theo sau lại run rẩy ra mặt cười nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi hoa hoa thử xem, chỉ cần ngươi dám đồng dạng hạ. Ta lập tức làm ngươi tiểu tình nhân chết không có chỗ chôn, hồn phi phách tán. Mạc Thanh Trần tay run lên, truy thủ rơi xuống trên mặt đất, hữu khí vô lực nói, ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào. Vu lộ ra vừa lòng thân sắc, đưa qua một cái bình ngọc nói, đi cái kia trong phòng, đem bên trong đồ vật uống xong đi. Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi ta muốn ngươi làm cái gì liền làm cái gì, ngươi nếu là không biết điều, ta liền phải kia tiểu tử mệnh. Nói tới đây nhìn Mạc Thanh Trần, tiếp tục nói, hảo nha đầu, ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi nghe lời, ngày sau bà tuyệt đối sẽ hảo hảo đối đãi kia tiểu tử, ha ha, nói đem Mạc Thanh Trần ném tại mặt sau, lập tức hướng hồ nước kia quả nhiên một khắc gian nhà ở đi đến. Mạc Thanh Trần nhìn chằm chằm Vu bóng dáng, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, theo sau rũ xuống mi mắt, yên lặng hướng hồ nước kia đoan đi đến, thậm chí chân dẫm lên xà trùng đều hồn nhiên không thèm để ý, cùng vừa rồi hoảng loạn bộ dáng rất là bất đồng. Nàng là nhìn ra kia bà điên tính toán. Định là tưởng đoạt xá sau lại đem Diệp Thiên Nguyên coi như lô đỉnh thật nhanh tốc tăng lên tu vi, nếu đúng như này nói, kia ở đoạt xá trước nàng định sẽ không giết Diệp Thiên Nguyên. Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi, dù sao chính mình hiện giờ duy nhất đường ra chính là đoạt xá là lúc, cứ như vậy, hai người mục tiêu nhưng thật ra nhất trí. Tuyệt đối không thể thất bại. Chính mình nếu là chết ở chỗ này, đó là mệnh số không tốt, nhưng liên lụy Diệp Thiên Nguyên, chẳng sợ tới rồi dưới chín suối trong lòng cũng không được an bình. Mạc Thanh Trần sắc mặt càng thêm bình tĩnh không gợn sóng, duỗi tay đẩy ra nhà ở. Không đếm được con rơi tông cửa xông ra, thiếu chút nữa đem nàng ném đi trên mặt đất. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, chết bà tử, ngươi rốt cuộc nhiều biến thái a. Bước vào trong phòng tùy ý đánh giá một phen, nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, này nhà ở cư nhiên còn có cái giường đá, bình thường lệnh người không thể tin được. Đi vào mép giường ngồi xuống, Mạc Thanh Trần mở ra trong tay bình ngọc, một cổ lệnh người buồn nôn tanh hôi chi khí phiêu ra tới, chẳng sợ nàng đã là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đều khó có thể tự khống chế nôn khan vài tiếng. Nhìn bình ngọc trung đặc sệt đen nhánh chất lỏng, Mạc Thanh Trần sắc mặt trắng nhợt, này rốt cuộc là cái gì, thật là người uống sao? Nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn ở do dự cái gì? Vu thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Mạc Thanh Trần trong lòng nhảy dựng, nguyên lai kêu bà điên thời khắc đều không có thả lỏng, nghĩ đến cũng là, chỉ sợ nhất vội vàng ngóng trông chính mình tiến giai kim đan chính là nàng đi. Nghĩ đến đây ngược lại yên lòng, cắn chặt răng một nhắm mắt, ngửa đầu đem kêu bình chất lỏng uống lên đi xuống. Nôn, nôn, Mạc Thanh Trần đỡ giường nôn khan. Nàng thề, 10 năm trong vòng chỉ sợ đều sẽ không có muốn ăn. Nhưng theo sau càng lệnh người kinh tủng sự tình đã xảy ra, chỉ thấy nàng nguyên bản oánh nhuận như ngọc da thịt nháy mắt trở nên đen nhánh, tiếp theo toàn bộ thân thể truyền đến bạch bạch thanh âm, đen nhánh ra đại khối đi xuống bốc ra, toàn thân nóng rát, đau tận xương thủy. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Cùng ta đọc quần văn sở học lũ lâu nhớ kỹ Nga. Chương 282 đoạt xá bắt đầu. Cùng ta đọc quần văn sở học lũ lâu nhớ kỹ Nga. Cửa phòng đương một tiếng bị đá văng ra, Vu Sải bước đã đi tới, nhìn toàn thân da đen bóc ra sau da thịt hồng nhăn giống như tân sinh trẻ con Mạc Thanh Trần, vừa lòng cười cười. Mạc Thanh Trần cố nén đau đớn, thầm mắng một tiếng biến thái, nàng nhưng không tin này bà điên làm chính mình uống chất lỏng kia là vì cải thiện da chất, phải biết rằng người tu tiên trúc cơ chính là bài trừ trong cơ thể độc tố. Thoát thai hoán cốt quá trình, trúc cơ thành công sau, mỗi người màu da có hắc có bạch, nhưng là tuyệt đối đều là bóng loáng non mịn, đây cũng là người tu chân chẳng sợ dung mạo không có đại biến hóa, thoạt nhìn lại so với người thường đẹp nhiều nguyên nhân trí nhất. Vũ rối ra tay, đem Mạc Thanh Trần thủ đoạn bắt lấy, cảnh cáo nói, nha đầu thúi, đợi chút vô luận ta làm cái gì, ngươi đều không được phản kháng, nhớ kỹ không? Mạc Thanh Trần trong lòng cả kinh, đây là cái gì ý tứ, hay là nàng này liền muốn đoạt buông tha? Nghĩ lại tưởng tượng rồi lại phủ định cái này suy đoán, nàng chính là lại gấp không chờ nổi, ít nhất cũng sẽ chờ đến chính mình trúc cơ đại viên mãn đi, nghĩ đến đây bình tĩnh gật gật đầu, đã biết. Một mở miệng mới phát giác trải qua kia phiên lan lộn, thanh âm đã suy yếu vô cùng. Vũ xoay người thượng giường đá, cùng Mạc Thanh Trần tương đối mà ngồi, theo sau bốn trưởng tương đối, lại lần nữa nhắc nhở nói, nhớ kỹ, không được phản kháng. Mạc Thanh Trần nhấp môi gật gật đầu, đồng nhiên cảm thấy một cổ ma khí từ lòng bàn tay dũng mãnh vào trong cơ thể. Trong cơ thể linh lực theo bản năng đi đuổi đi, liền nghe Vu quát, thả lỏng, nếu không ngươi tâm mạch đứt gãy ta nhưng cứu không được ngươi. Thấy Mạc Thanh Trần sắc mặt khó coi, sợ nàng không phối hợp, lại nói, yên tâm, ngươi là hỗn độn thân thể, điểm này ma khí không chết được. Mạc Thanh Trần rũ xuống mi mắt, tùy ý kia cổ ma khí ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi, cái chán mồ hôi lạnh đã rớt xuống dưới, mắng thầm, cái gì gặp quỷ hỗn độn thân thể, chính mình rõ ràng chính là một cái bốn hệ ngụy linh căn phế tài, nếu không phải có tiên hồ nơi tay. Nói không chừng hiện tại còn ở luyện khí kỳ bồi hồi đâu. Nghĩ đến đây trong lòng đống nhiên vừa động, kia tiên hồ trung rượu ngon tuy không hề linh khí. Thoạt nhìn cùng phàm rượu vô dị, lại có thể dục sinh linh thảo, chính là Lạc Nhạn Cốc đã có thể hóa hình lao hầu tử đều tham luyến không thôi, phải biết rằng yêu thú ở phương diện nào đó muốn so nhân loại tu sĩ nhạy bén nhiều. Xu lợi tị hại là một loại bản năng, hay là này rượu ngon còn có khắc thần kỳ thủ đoạn. Thì như, thay đổi thể chất. Đương nhiên, nay chỉ là Mạc Thanh Trần suy đoán. Đến bây giờ nàng căn bản không rõ ràng lắm hỗn độn thân thể rốt cuộc có cái gì đặc tính. Thức mau, kia cổ ma khí liền bao phủ nàng sở hữu suy nghĩ, âm hàn bạo ngược cảm giác gặm cắn mỗi một tấc kinh mạch, đau không thở nổi. Đến từ kết đan ma tu ma khí bá đạo vô cùng. Thức mau đem Mạc Thanh Trần đan điền chiếm cứ, sở hữu linh lực bị tễ đến góc xó xỉnh. Này bà điên phải làm cái gì? Mạc Thanh Trần cắn răng nghĩ, đạo ma hoàn toàn đối lập hơi thở lệnh nàng khó chịu giống chết đối giống nhau. Đặc biệt là trong đan điền dần dần bị ma khí nhét đầy khi, cái loại này không khỏe cảm càng ngày càng gì. Bất quá những cái đó ma khí một tới gần lẳng lặng ngốc tại đan điền chung hai luồng tiên ma chi khí khi liền tự phát né tránh, lúc này mới không có dẫn phát tiên ma chi khí phản kích, nếu không Mạc Thanh Trần mạng nhỏ chỉ sợ cũng công đạo. Vu rốt cuộc thu hồi tay, lại nhanh như tia chớp đem một cái đan dược bắn vào Mạc Thanh Trần trong miệng. Theo sau tay ở nàng sau lưng một phách, lại liên tiếp điểm mấy chục hạ, lúc này mới dừng lại tay. Mạc Thanh Trần kinh ngạc. Thông qua nội coi nàng có thể nhìn đến, vừa rồi ăn xong đan dược tiến vào trong cơ thể liền hóa thành một đoàn dược khí bay vào trong đan điền, theo sau bắt đầu như tầm ăn lên khởi đan điền trung ma khí tới. Tốc độ này tuy rằng thong thả, nhưng những cái đó ma khí Phật nghe lời hài tử, một chút không có phản kháng, liền tùy ý này đoàn dược khí cắn ướt. Kia đoàn dược khí rốt cuộc đem sở hữu ma khí cắn ướt, đã trướng đại một vòng, nó Phật ở nhấm nuốt không ngừng mấp máy, khi minh khi ám, khi hắc khi bạch. Thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Mạc Thanh Trần kinh nghi bất định, lại nghe Vu Hắc Hắc cười nói, không tồi, không tồi, không hổ là hỗn độn thân thể, cư nhiên như thế thuận lợi. Ngươi rốt cuộc phải làm cái gì? Mạc Thanh Trần rốt cuộc nhịn không được hỏi. Thực mau ngươi sẽ biết. Vu cười ý vị Mạc Danh. Mạc Thanh Trần đống nhiên cảm thấy một cổ bén nhọn dòng khí xông thẳng trái tim, đau đến nàng thở ra thanh tới. Theo sau liền thấy kia đoàn dược khí mở ra một cái khẩu tử, từ mở miệng chỗ quần quận không dứt trào ra linh khí tới. Nàng kinh mạch sớm bị thác mạch đan mở rộng, tuy không biết so với kết đan tu sĩ như thế nào, ít nhất không phải trúc cơ tu sĩ có thể so, cứ việc linh khí không ngừng từ dược đoàn trung trào ra chảy về phía toàn thân kinh mạch, lại Phật như thế nào cũng tắc bất mãn. Ước chừng qua một canh giờ, kia đoàn dược khí rốt cuộc không hề trào ra linh khí, xúc thành móng tay cái lớn nhỏ sau lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Mạc Thanh Trần đã ở vào cực độ khiếp sợ chung, chỉ như thế lăn lộn, tăng trưởng tu vi thế nhưng để quá nàng ở đan dược không ngừng dưới tình huống một năm khổ tu chi công. Ha ha ha ha, Vũ cuồng tiếu lên, thật là trời cũng giúp ta, hảo nha đầu, may mắn ngươi là hỗn độn thân thể, có thể lấy đạo tu thân thể tiếp thu ma khí rốt thể, bằng không bà ta còn muốn chờ thượng 20-30 năm, lại không có cái kia kiên nhẫn. Ma khí rốt thể. Mạc Thanh Trần nhíu nhíu mày, nàng tuy không biết ma khí rốt thể là cái gì ma đạo bí thuật, lại trực giác cảm thấy này thuộc về tà môn công pháp. Như vậy học cấp tốc tu vi, tuyệt đối sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Bất quá nàng đã không có lựa chọn đường sống, chỉ cần có thể từ này lao thái bà trong tay tồn tại đi ra ngoài, đã là vận hạnh. Cứ như vậy, mỗi cách 3 ngày, Mạc Thanh Trần liền sẽ gặp một lần ma khí rốt thể phi người tra tấn, tu vi tuy rằng bay nhanh tăng trưởng, nhưng thân thể lại rất mau gầy ốm đi xuống. Ngẫu nhiên liếc liếc mắt một cái chiếu vào trong nước ảnh ngược, thế nhưng hình tiêu mảnh rẻ. Mạc Thanh Trần biết, này chẳng những là bởi vì chính mình thân thể thời khắc gặp phi người đau đớn tra tấn, càng quan trọng lại là bởi vì sử dụng cửa bên bí thuật mạnh mẽ tăng lên tu vi, lại không giống nào đó có thể tăng trưởng tu vi thiên tài địa bảo như vậy đựng tẩm bổ thân thể vật chất, thân thể khó có thể gánh nặng nhanh chóng tăng trưởng tu vi tạo thành. 3 tháng qua đi, Mạc Thanh Trần tu vi đã là trúc cơ đại viên mãn, trong cơ thể linh lực lại nhiều một phân cũng thịnh không được, nàng biết, cái kia nhật tử thực mau liền phải tới rồi, nghĩ đến đây không biết vì sao, ngược lại có chút chờ đợi lên. Vũ đi vào một khi, chính nhìn đến Mạc Thanh Trần yên lặng nhìn cửa sổ, lộ ra một loại đạm nhiên tươi cười. Không biết vì sao, nàng chỉ cảm thấy này tươi cười dị thường trước mắt, lại quét quét thiếu nữ đã ao hám hai má, chán ghét nhíu nhíu mày, ám đạo chờ chính mình đoạt xá thành công sau, nhất định phải hảo sinh tĩnh dưỡng, cũng không thể đạp hư như vậy tốt dung mạo. Tiểu nha đầu, nghĩ đến ngươi là đoán được bà tới làm cái gì đi. Vũ đánh giá Mạc Thanh Trần thần sắc âm hiểm cười. Nghe Hà Mạc Thanh Trần một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng, lệnh nàng nhìn không ra cái gì manh mối tới. Nha đầu này, hay là còn lưu có hậu tay? Vu trong lòng vừa động. Mạc Thanh Trần vốn là tâm tư thông thấu, lại cùng La Ngọc Thành như vậy yêu nghiệt sớm chiều ở chung mấy năm, Vu thần sắc rất nhỏ biến hóa thu vào đáy mắt nháy mắt minh bạch nàng băn khoăn, trong mắt quang mang lặng yên không một tiếng động ảm đạm xuống dưới, mặt vô biểu tình nói, tùy ngươi liền. Tức khắc liền từ nguyên bản gợn sóng bất kinh biến thành tâm như cho tàn bộ dáng. Vu trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm mắng chính mình một tiếng, bất quá một cái trúc cơ kỳ tiểu nha đầu, còn có thể nhảy ra thiên đi không thành. Tiểu nha đầu, bà nguyên bản tưởng chờ ngươi kết đan sau lại nói, nhưng xem ngươi hiện giờ thân thể trạng huống lại là chờ đến không được, nếu như thế, vậy chọn ngày chi bằng nhằm ngày đi. Nói tay hướng Mạc Thanh Trần duỗi tới. Từ từ, Mạc Thanh Trần thân mình sau này co rụt lại. Vu mắt lạnh xuống dưới, như thế nào, ngươi còn nghĩ chơi cái gì đa dạng? Mạc Thanh Trần âm thầm hít một hơi, nàng vốn tưởng rằng chính mình trúc cơ đại viên mãn sau này bà điên lại sẽ múc ra cái gì hiếm lạ cổ quái đan dược làm chính mình mạnh mẽ kết đan, không nghĩ tới nàng cư nhiên trước tiên xuống tay. Nói như vậy, một khi đoạt xá bắt đầu, chính mình rốt cuộc có bao nhiêu phần thắng đâu. Mạc Thanh Trần trong đầu bay nhanh suy tư, ngoài miệng hỏi, hắn đâu? Vũ bừng tỉnh, cười nói, tiểu nha đầu, lúc này còn nhớ ngươi tiểu tình nhân đâu. Mạc Thanh Trần lại không để ý tới nàng trong lời nói trào phúng, chỉ là lạnh lùng nói, ta muốn gặp hắn, ta phải biết rằng hắn rốt cuộc như thế nào. Tiểu nha đầu, ngươi cho rằng còn có thể có kẻ mặc cả. Vũ thanh âm sắc nhọn lên. Mạc Thanh Trần nâng cằm, ngạo nghễ nói, ta không có cò kẻ mặc cả, ngươi nghe, ta cần thiết thấy hắn, bằng không ta liền tự bạo đan điền, làm ngươi giỏ che múc nước công dạ chẳng. Vũ tay run lên, hảo, hảo, nha đầu chết tiệt kia, ngươi thật đúng là si tình. Nói xong tay nhất chiêu, liền nghe bên ngoài hồ nước truyền đến động tĩnh, không bao lâu, liền thấy mấy chỉ cực đại thằn lằn khiêng một cái hàn tinh quan đi đến. Vũ vung tay lên, che lại hàn tinh quan đại khối băng tinh di mở ra, quắc, đi thôi. Xem một cái cũng chết tử tế tâm. Mạc Thanh Trần một chân thâm một chân thiện đi qua, đỡ hàng tinh quan nhìn Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái, theo sau vươn tay xem xét hắn hơi thở. Mỏng manh hơi thở lệnh nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Diệp Thiên Nguyên khắc băng ngọc chắc khuôn mặt yên lặng nói, thực xin lỗi. Xoay người hết sức, lại lặng lẽ vô vô chính mình linh thú túi. Yên tâm. Thấy Mạc Thanh Trần phản hồi tới yên lặng ngồi ở trên giường, Vu cười cười. Mạc Thanh Trần không có hé răng, đôi môi nhấp chặt mặt vô biểu tình. Nhưng trong mắt cực lực che lấp sợ hãi chi sắc lại làm Vu càng thêm vừa lòng lên. Một đạo linh phụ chụp tới rồi Mạc Thanh Trần trên trán, nàng tức khắc thân mình cứng đờ, biểu tình ngây dại ra, mà thân thể quyền khống chế cũng theo ý thức dần dần đi xa mà đánh mất. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, chính mình rõ ràng là thanh tỉnh, lại không cách nào chi phối thân thể, thậm chí cái loại này kinh hoàng, thấp thỏm cảm giác đều không thể phản ánh đến trên mặt. Lúc này, một đoàn màu đỏ quang cầu từ Vu đỉnh đầu phiêu ra tới, ở không trung quơ quơ. Lập tức hoàn toàn đi vào Mạc Thanh Trần đỉnh đầu chung. Mạc Thanh Trần đánh cái giật mình, lại không phải thân thể của nàng, mà là trốn tránh ở thức hải chỗ sâu trong nguyên thần. Màu đỏ quang cầu thực mau liền chui vào Mạc Thanh Trần thức hải. Chỗ sâu trong, có hai cái nguyên thần tồn tại, nơi đó tức khắc có vẻ hẹp hòi lên. Nhìn trốn ở góc phòng so với chính mình tiểu thượng rất nhiều quang cầu, ngoại lai màu đỏ quang cầu hưng phấn lên, dương nanh múa vướt liền nhào tới xé rách lên. Mà liền ở ngay lúc này, Mạc Thanh Trần bên hông linh thú túi linh quang chợt lóe, một đạo hắc ảnh lao thẳng tới đã vẫn không nhúc nhích Vu thân thể mà đi. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Cùng ta đọc quần văn sở học lũ lâu nhớ kỹ Nga. Chương 283 kiếp sau đến trọng sinh. Tuy nói đoạt xá sau khi thành công trước kia thân thể liền có thể bỏ chi không cần, nhưng ở đoạt xá là lúc. Tu sĩ nguyên thần lại không thể hoàn toàn rời đi nguyên lai thân thể, mà là để lại một chút căn nguyên nguyên thần ở nơi đó. Như vậy mục đích chủ yếu là bảo trì vốn có thân thể sinh cơ, một khi bởi vì đủ loại nguyên nhân đoạt xá thất bại còn có thể thuận lợi phản hồi. Mà đương đoạt xá thành công sau, về điểm này căn nguyên nguyên thần liền sẽ tự phát bay vào tân thân thể chung, có điểm này căn nguyên nguyên thần, tu sĩ nguyên thần mới có thể ở tân thân thể chung yên ổn xuống dưới, do đó tâm thần hợp nhất. Bởi vậy cũng biết căn nguyên nguyên thần đối tu sĩ tầm quan trọng. Vũ chuẩn bị đoạt xá, tuy là ở chính mình lãnh địa chung, lại vẫn là đối thân thể làm phòng hộ, chẳng qua mất đi ý thức cùng linh lực bảo hộ, dùng để phòng hộ pháp bảo cũng bất quá là cái vật chết mà thôi. Hỏa ô nha tiến giai sau đã là tam giai linh thú, nhiều gia hạng nhất tân bản lĩnh chính là lợi chảo. Nó móng vuốt đã biến thành đỏ như máu, linh thú trời sinh vật lý công kích năng lực hơn nữa tiến giai sau cường hóa khiến cho móng vuốt sắc nhọn như phong, giống nhau phòng ngự pháp khí đều khó có thể chống cự. Hoa hoa. Hỏa ô nha cặc cặc đều, một đôi huyết hồng lợi chảo không ngừng bắt lấy phòng ngự pháp bảo ở Vu thân thể thượng hình thành phòng hộ cháo, đảo như là người đàn bà đánh đá đánh nhau giống nhau, nửa điểm hình tượng đều vô. Kết đan tu sĩ cảm ứng thiên mệnh bản năng lệnh tiến vào Mạc Thanh Trần thức hải trung Vu nguyên thần theo bản năng sử sốt, thừa dịp cơ hội này, Mạc Thanh Trần nguyên thần đột nhiên cắn xâm lấn nguyên thần mấy khẩu. Xâm lấn quang cầu tức khắc phát huy, hung hăng xé rách so với chính mình tiểu rất nhiều quang cầu. Mạc Thanh Trần ý thức sớm đã đóng cửa. Căn bản không rõ ràng lắm hiện giờ đã xảy ra cái gì sự, hai cái nguyên thần công kích xé rách, kia hoàn toàn là xuất từ bản năng, Vu cũng đồng dạng như thế. Nhỏ lại cái kia quang cầu bị đại quang cầu liên tiếp khí cắn vài khẩu, nó tựa hồ có chút co rúm. Tìm một cơ hội sau này lưu đi. Đại quang cầu tự nhiên sẽ không bỏ qua nó, vội vàng đuổi theo. Có lẽ tiểu quang cầu chiếm cứ quen thuộc địa hình ưu thế, ở trong thức hải tránh tới trốn đi, trong khoảng thời gian ngắn đại quang cầu cư nhiên không có đuổi theo. Đại quang cầu tựa hồ có chút sốt ruột. Cổ đủ khí đột nhiên đi phía trước phóng đi, lập tức bắt được tiểu quang cầu. Nó thấu đi lên liền hướng tiểu quang cầu tắt tới. Đúng lúc này, Hỏa Ô Nha rốt cuộc đem phòng ngự cháo công phá. Nhớ kỹ Mạc Thanh Trần dặn dò, một đôi lợi chảo thẳng đến Vu đỉnh đầu mà đi. Ánh lửa đất đèn gian, Vu đỉnh đầu đã bị Hỏa Ô Nha lợi chảo chảo phá. Hỏa Ô Nha không chút do dự đem lợi chảo vói vào đi quấy lên. Theo sau lùi về móng vuốt, gắt gao đè lại vu đầu, miệng thấu đi lên cuồng ăn lên. Cái kia nháy mắt, đang chuẩn bị cắn tiểu quang cầu đại quang cầu đột nhiên đánh một cái run run, hiện ra cực kỳ thống khổ bộ dáng. Tiểu quang cầu tùy thời không chút do dự cắn qua đi, đương đại quang cầu muốn đánh trả khi lại nhanh như chớp chạy xa. Có lẽ là đại quang cầu biết chính mình rốt cuộc trở về không được. Lại bị tiểu quang cầu cắn tức giận, mang theo một cổ đập nồi dìm thuyền khí thế đột nhiên hướng tiểu quang cầu phóng đi. Tiểu quang cầu tựa hồ cảm nhận được xưa nay chưa từng có nguy hiểm, cư nhiên lập tức chạy ra khỏi thức hải hướng ra phía ngoài chạy tới. Nó cũng không biết vì cái gì làm như vậy, nguyên bản đối nguyên thần tới nói, ngốc tại thức hải chung là an toàn nhất, nhưng vận mệnh chú định có cái thanh âm nói cho nó, chạy đi, chỉ có chạy đi mới có cơ hội. Mặt sau đại quang cầu do dự một chút, vẫn là theo đi lên. Trải qua này phiên cắn xé, tiểu quang cầu đã ảm đạm không ánh sáng, tới rồi thức hải ở ngoài, càng lại như phiêu linh thuyền nhỏ không ngừng run rẩy, tốc độ cũng rõ ràng chậm lại. Đại quang cầu thực mau đuổi theo đi lên, bắt lấy tiểu quang cầu bắt đầu cắn xé. Tiểu quang cầu hiện ra thống khổ bộ dáng, một chút hướng đan điền chỗ dịch đi, tùy ý đại quang cầu xé rách. Gần, càng gần, đương tiểu quang cầu hình thể đã rút nhỏ một vòng lớn khi, nó rốt cuộc kéo đại quang cầu tiến vào đan điền trung. Đan điền trung thanh tâm lưu ly hỏa nháy mắt đại tác phẩm, đại quang cầu bản năng cảm thấy không ổn, vung ra tiểu quang cầu liền ra bên ngoài hướng, lúc này bên cạnh vẫn luôn lẳng lặng bất động màu trắng khí đoàn bỗng nhiên sinh ra một cổ cực đại hấp lực, đem đại quang cầu một chút hút lại đây. Đại quang cầu hoảng sợ run rẩy lên, liều mạng muốn tránh thoát đi ra ngoài, lại không cách nào kháng cự kia cổ cực đại lực hấp dẫn, thực mau bị kéo dài tới màu trắng khí đoàn trước mặt. Liền thấy màu trắng khí đoàn nháy mắt trương đại một ngụm đem đại quang cầu nuốt đi xuống. Theo sau minh minh ám ám mười mấy tức lại khôi phục nguyên trạng. Tiểu quang cầu thấy thế rời đi đan điền, hướng chính mình quen thuộc địa phương chạy tới, tiến vào thức hải tựa hồ cực kỳ mệt mỏi, xúc ở một góc ngủ say lên. Mà liên ở đại quang cầu bị cắn nuốt trong nháy mắt, vũng bùn hạ cái này động phủ cấm liền hỏng mất, đại lượng nước bùn ùa vào tới, phòng ốc bị sói lở, trong ao dưỡng các loại độc vật trùng xa bị hướng nơi nơi đều là, tứ tán bò động. Vẫn luôn vùi đầu ăn nhiều Hỏa Ô Nha ngẩng đầu, dùng lợi chảo bắt lấy Mạc Thanh Trần bay nhanh hướng lên trên bay đi. Tới rồi mặt trên đem nàng kéo dài tới một cái hốc cây trùng, lại rắc trước mắt tối sầm, tự phát chui vào linh thú trong túi. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Trần chậm rãi mở bừng mắt chữ, bên tai truyền đến điểu trùng thấp minh thanh. Bà điên, nàng trong lòng cả kinh, khắp nơi đánh giá mới phát giác chính mình ngốc tại một cái tối tăm nhỏ hẹp địa phương, đỉnh đầu ẩn ẩn truyền đến ánh sáng. Vô Nguyệt, Vô Nguyệt, Mạc Thanh Trần lấy thần thức kêu gọi, lại phát giác Hỏa Ô Nha lẳng lặng ngốc tại linh thú túi, xem này tình hình. Thế nhưng lại như là ở vào tiến giai chung. Đây là chuyện như thế nào nhi? Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy đau đầu rụng nức, có chút phản ứng không kịp, liền phảng phất đại não trung thiếu cái gì dường như. Ước chừng qua một hồi lâu, nàng mới đột nhiên ý thức được cái gì, có chút kinh hỉ nói, kêu bà điên đoạt xá thất bại. Theo sau vội vàng nhìn xem chính mình tay, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngơ ngác ngồi, trong lòng nảy lên buồn vui khó phân biệt tư vị. Không tốt, Diệp sư thúc. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên nhảy dựng lên. Đỉnh đầu lại bùn một tiếng đụng vào thụ trên vách, đau đến nàng khẽ cắn môi, xoa cái chán ngồi xuống. Tính hạ tâm tới hảo hảo hồi ức một chút, lại chỉ nhớ rõ kêu bà điên hướng nàng cái chán đánh tới một đạo linh phù, theo sau ý thức liền dần dần thoát ly thân thể, cái gì đều không rõ ràng lắm. Đúng lúc này, một cổ cường đại hơi thở dao động truyền đến, Mạc Thanh Trần trong lòng trầm xuống, vội vàng thu liễm hơi thở. Nhưng theo sau lại nghe một tiếng vang lớn, vô số vụn gỗ từ phía trên hạ xuống. Cành lá đong đưa gian nàng mới phát hiện nguyên lai chính mình là cư trú ở một cái hốc cây, mà này thân cây lại không biết bị người nào chém đứt. Sáng ngời dương quang chiếu xạ tiến vào, lệnh thói quen không thấy ánh mặt trời Mạc Thanh Trần mắt hơi hơi nheo lại tới, nhưng không biết lai khách lại lệnh nàng cố nén phòng không dám nhắm mắt lại, không tự giác nước mắt chảy xuống. Một cái vô cùng quen thuộc khuôn mặt xuất hiện ở nàng trước mặt. Sư phụ, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy phảng phất giống như trong ngộng, run rẩy hô. Một đôi bàn tay to vói vào tới đem nàng bế lên. Nhìn trong lòng ngực nhẹ nếu không có gì, hai má thật sâu ao hàm thiếu nữ, cố ly thon dài như chúc ngón tay nhịn không được nhẹ vỗ về nàng gò má, thấp giọng nói, Thanh Trần, sư phụ đã tới trưởng. Quen thuộc hơi thở cùng thanh âm lệnh Mạc Thanh Trần xưa nay chưa từng có thả lỏng lên, đốn giác từng trận choáng váng đánh úp lại, không tự giác ôm chặt lấy cố ly, cực rất nhỏ nói, sư phụ, ngươi cái gì thời điểm tới đều không mượn. Lời còn chưa dứt rồi lại lâm vào hôn mê chung. Cố ly trong lòng run lên, lại thấp khụ một tiếng. Phun ra một búng máu tới. Hắn lại không chút nào để ý này đó, ngón tay đáp thượng Mạc Thanh Trần thủ đoạn. Như thế nào sẽ như thế? Cố ly mày càng nhăn càng chặt, trên mặt hiện lên tức giận chi sắc, theo sau bế lên Mạc Thanh Trần bước lên trúc tiêu, hướng phương xa chạy đi. nơi này chẳng những là ma tu lĩnh vực, vẫn là quá bạch vực chỗ sâu trong, một đường đi tới bước đi duy gian, cửu tử nhất sinh tìm được nơi này, cứ như vậy mang theo suy yếu vô cùng Mạc Thanh Trần rời đi là không hiện thực. Cố Ly một đường bay đi, liền ở phụ cận tìm một cái ẩn nấp sơn động ôm Mạc Thanh Trần chui đi vào, theo sau dùng thanh mục kiếm đem trong sơn động mở rộng, tức một cái giường đá ra tới, theo sau từ trong túi chữ vật lấy ra đệm chăn trải lên, lúc này mới đem Mạc Thanh Trần thả đi lên. Nhìn gầy yếu chỉ còn lại có một phen xương cốt tiểu đồ đệ, Cố Ly chỉ cảm thấy trong lòng giống đổ một khối cự thạch, đem một cái dưỡng thần đan uy đi vào. Thanh Trần, là sư phụ không có bảo vệ tốt ngươi. Cố Ly thương tiếc sờ sờ nàng tóc đen, trong lòng ẩn ẩn làm đau, rồi lại nói không nên lời đây là cái gì cảm giác. Sư phụ, mơ hồ chung, Mạc Thanh Trần lẩm bẩm kêu. Sư phụ ở. Cố Ly vội bắt lấy tay nàng. Mạc Thanh Trần biểu tình thả lỏng lại, nỉ non nói, Cố đại ca. Cố Ly tay run lên, như lửa đốt nhanh chóng buông ra Mạc Thanh Trần tay, lại thấy nàng trở mình, tựa hồ ngủ say. Cố Ly ngơ ngác ngồi ở bên cạnh, xem biểu tình thế nhưng so Mạc Thanh Trần còn muốn đau đớn, nhịn không được liếc nàng liếc mắt một cái lại sinh sôi quay đầu đi chỗ khác, tiết hầu chung một trận tanh hàm, thế nhưng lại khụ ra một búng máu tới. Hắn lại yên lặng đứng dậy, huy động thanh mục kiếm lại đào ra một cái thạch thất tới, nhấc chân bước vào, khoanh chân mà ngồi nhắm lại mắt. Mạc Thanh Trần tỉnh lại, không thấy Cố Ly bóng dáng, trong lòng cả kinh, vội hô, sư phụ. Cố Ly từ một cái khác thạch thất chung đi ra, đem một chén còn mạo nhiệt khí cháo thịt đưa đến nàng trước mặt, khỏe miệng lại cười nói, Thanh Trần, ngươi tỉnh, ăn vài thứ đi. Xem biểu tình, thế nhưng khôi phục dĩ vãng vân đạm phong khinh bộ dáng. Mạc Thanh Trần tiếp nhận chén tới, nhìn Cố Ly sắc mặt lại một đốn, sư phụ, ngươi có phải hay không bị thương? Không có trở ngại, ngươi nhanh ăn đi. Cố Ly nhàn nhạt cười. Mạc Thanh Trần trong lòng lo lắng, lại không đành lòng phất hắn ý tứ, túi đầu uống một ngụm. Cháo ngao đúng lúc đến hỏa hậu, bên trong thú thịt cũng tất nhiên là lấy tự cao đẳng yêu thú, ẩn chứa không ít linh khí, một chén cháo xuống bụng đốn giác thoải mái không ít. Mạc Thanh Trần vừa định nói lại đến một chén, lại biểu tình cứng đờ. Xảy ra chuyện gì, Thanh Trần? Cố Ly vội hỏi nói. Mạc Thanh Trần sắc mặt trắng bệch lên, sư phụ, Diệp sư thúc. Diệp sư thúc còn ở nơi đó. Cố Ly kinh ngạc, Thanh Trần, ngươi nói cái gì? Mạc Thanh Trần vội vàng bắt lấy Cố Ly tay, sư phụ, cái kia bà điên đem Diệp sư thúc cũng chụp tới, đem hắn nhốt ở cái kia vũng bùn phía dưới một cái hàn tinh quan trung, không được, ta muốn đi tìm hắn. Cố Ly thần sắc lại cổ quái lên. Mạc Thanh Trần trong lòng khẩn trương, buông ra Cố Ly tay liền nhảy xuống giường đi, lại bị Cố Ly bắt lấy. Sư phụ, Mạc Thanh Trần quay đầu lại, khó hiểu nhìn Cố Ly. Thanh Trần, ngươi xác định Lạc Dương là ở một cái hàn tinh quan trung. Cố Ly nhướng mày. Mạc Thanh Trần hung hăng gật đầu. Lại nghe Cố Ly nhàn nhạt nói, ta ở nơi đó xác thật phát hiện một cái hàn tinh quan, nhưng quan trung đóng lại, là một con thiềm thử, chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 284 bể tình khó độ người. Cùng ta đọc quần văn sở học lù lâu nhớ kỹ Nga. Thiềm thử. Cóc. Diệp Thiên Nguyên như thế nào biến thành thiềm thử? Chẳng lẽ là kia bà điên chú? Đột nhiên nghĩ đến Đết Xanh Vương Tử chuyện cổ tích, Mạc Thanh Trần trong lòng tức khắc nảy lên một cái cổ quái ý niệm, hay là yêu cầu một nữ tử hôn hắn một chút. Thấy tiểu đồ đệ ngốc lăng lăng, mặt đông nhiên biến hồng bộ dáng, Cố Ly có chút kinh ngạc, Thanh Trần, ngươi xảy ra chuyện gì? Mạc Thanh Trần tức khắc phục hồi tinh thần lại, nhìn sư phụ quan tâm ánh mắt rất là xấu hổ, vội nói, không có việc gì, sư phụ, Diệp sư thúc như thế nào biến thành thiềm thử, có phải hay không kia lão thái bà sử cái gì cổ thuật chú thuật linh tinh? Cố Ly bật cười, nhịn không được vô vô nàng đầu, Thanh Trần, ngươi như thế nào mơ hồ đi lên, hoàn toàn tương phản, hẳn là nàng làm thủ thuật che mắt sử thiểm thử biến thành Lạc Dương bộ dáng. Nói tới đây lại một đốn, quan tâm sẽ bị loạn, Thanh Trần nàng từ trước đến nay bình tĩnh tự giữ, hiện giờ lại vì Lạc Dương sư đệ rối loạn một tấc vông, chẳng lẽ là... Mặc Thanh Trần nghe xong lời này mặt nóng lên, chính mình quả nhiên suy nghĩ nhiều, nhưng theo sau trong lòng lại trầm xuống, nói như vậy, Diệp Thiên Nguyên vẫn cứ là sinh tử không rõ. Nghĩ đến đây, sắc mặt khó coi lên, ngửa đầu nhìn Cố Ly nói, sư phụ, Diệp sư thúc hắn. Hắn có hay không phản hồi Lạc Hà Môn? Cố Ly lắc lắc đầu. Mạc Thanh Trần sắc mặt trắng nhợt. Lạc Dương bản mạng nguyên thần đèn còn sáng lên. Cố Ly thanh âm đạm cực kỳ. Mạc Thanh Trần lại mặt giãn ra cười rộ lên, bên môi má lún đồng tiền ẩn hiện, thật vậy chăng, kia thật tốt quá. Nói xong lời cuối cùng thanh âm nghẹn ngào lên, cố nén không làm nước mắt rơi xuống, trời biết mấy ngày nay, tâm quải Diệp Thiên Nguyên sinh tử. Chính mình thừa nhận rồi bao lớn áp lực cùng ấy nấy. Nếu hắn có cái gì bất chắc, chính mình liền một lòng hướng đạo, vĩnh không thiệp tình sự. Cố Ly Mi mắt rũ xuống dưới, bình tĩnh nói, ngươi yên tâm, Lạc Dương không phải bị phủng ở lòng bàn tay thượng lớn lên thiên chi tiêu tử, mấy năm nay hơn phân nửa thời gian đều là bên ngoài rèn luyện, sẽ không như vậy dễ dàng xảy ra chuyện. Mạc Thanh Trần đánh giá Cố Ly bình tĩnh thần sắc, đống nhiên cười. Cố Ly buồn bực nhìn chợt bi chợt hỉ tiểu đồ đệ, lại nghe Mạc Thanh Trần nói, sư phụ, ngươi chẳng lẽ là ở ghen đi? Cố Ly tay run lên, sắc mặt trầm xuống dưới, Thanh Trần, ngươi không cần hồ nháo. Thanh âm nghiêm khắc lệnh Mạc Thanh Trần cả kinh, như thế nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy hắn như vậy vẻ mặt nghiêm khắc nói chuyện qua. Sư phụ, ngươi sinh khí. Mạc Thanh Trần cắn cắn môi, lại thấy Cố Ly đứng dậy, nhàn nhạt nói, Thanh Trần, ngươi hiện giờ nguyên thần cùng thân thể đều yếu ớt bất kham, chúng ta muốn ở chỗ này ngây ngốc một đoạn thời gian. Ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nói xong nhấc chân hướng một cái khác thạch thất đi đến. Mạc Thanh Trần trong lòng đau xót, mấy năm không thấy, vì cái gì hắn như thế xa cách đâu. Nghĩ đến đây buột miệng thốt ra nói, sư phụ, một ngày kia, Thanh Trần sẽ kết đan, còn sẽ kết anh. Cố Ly mắt đóng một chút, môi sắc đạm đã trắng bệnh, rộng mở xoay người. Nhìn Mạc Thanh Trần gần từng chữ một nói, Thanh Trần, ngươi nhớ kỹ, vô luận cái gì thời điểm, ta đều là sư phụ ngươi. Nói tới đây cũng không quay đầu lại đi vào một khắc gian thạch thất trung, đóng lại cửa đá. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy một cái cây búa thật mạnh chú ý đến trong lòng, tiết hầu ẩn ẩn phát hàm, cường tự nhịn nhẫn lại rốt cuộc khống chế không được, há mồm phun ra một búng máu tới. Tình tự đả thương người, càng thương tâm, hiện giờ là thân thiết cảm nhận được. Lưỡng tình tương duyệt, đó là tình duyên, một người yêu đơn phương, lại là tình kiếp. Ra ra, ngài nói đây là Thanh Trần tình kiếp tới rồi sao? Thanh Trần có không thoát được hay? Mạc Thanh Trần thảm đạm cười cười, nhắm lại mắt. Cố Ly thu hồi thân thức, sắc mặt tái nhợt doa người, lẳng lặng nhìn mặt đất ra trong chốc lát thần, thấp không thể nghe thấy than nhẹ một tiếng, khoanh chân đả tòa lên. Đoạt xá. Vô luận là đoạt xá người vẫn là bị đoạt người, vô luận nào một phương thành công, thất bại tự nhiên là thần mất hồn tán, thành công kia một phương lại cũng sẽ đại thương nguyên khí. Nếu ngươi cho rằng nuốt rất đối phương nguyên thần sau chính mình nguyên thần sẽ lớn mạnh, thậm chí còn có thể hấp thu đối phương kinh nghiệm, ký ức vậy 10 phần sai. Tu sĩ nguyên thần vốn chính là nhất kiểu quý đồ vật, như thế nào có thể bao dung dị vật. Mạc Thanh Trần nguyên thần bị Vu Nguyên Thần nuốt lấy hơn phân nửa, lúc này sớm đã hể vải bất kham, đây cũng là nàng liên tiếp hôn mê nguyên nhân. Hơn nữa thân thể của nàng đã bị tra tấn yếu ớt bất kham, vô luận là tự chủ vẫn là sức chống cự đều đại đại giảm xuống, ngày đó bị Cố Ly ngôn ngữ một thường, tích tụ với tâm, cư nhiên khởi sướng tiêu tới. Thanh Trần, ngươi mở to trận mắt, uống thuốc. Cố Ly ôm lấy Mạc Thanh Trần nửa người trên, đem một viên đan dược để vào nàng trong miệng, uy mấy ngụm nước, lấy tự thân linh lực dẫn đường tặng đi xuống, mày lại gắt gao khóa lên. Bệnh tới như núi đảo, lời này đối phàm nhân như thế, đối tu sĩ càng sâu. Bởi vì ở ngày thường, tu sĩ căn bản không có khả năng sinh bệnh, bọn họ yêu cầu chính là có các loại công hiệu đan dược, lại không phải chữa bệnh thuốc hay, mà tu sĩ một khi sinh bệnh, lại là đan dược khó ý đi. Nhìn Mạc Thanh Trần trắng bệnh khuôn mặt, Cố Ly trong lòng hiện lên một tia hồi ý. Chính mình chỉ nghĩ sớm ngày tuyệt nàng không nên có tâm tư, tỉnh tương lai tạo thành không thể vãn hồi cục diện, nhưng như thế nào đã quên nàng hiện giờ trạng thái có bao nhiêu không xong. Khu khu. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên ho khăn lên, mới vừa ăn xong đi đan dược tất cả đều phun ra. Thanh Trần. Cố Ly cả kinh, trong tay nhiều ra một cái màu trắng khăn, nhẹ nhàng vì nàng trà lau khỏe miệng. Sư phụ, Mạc Thanh Trần nắm chặt Cố Ly tay, như xài ngón tay nhìn làm người chua xót. Sư phụ, ngươi không cần đi được không? Thanh Trần, sư phụ không đi, ngươi yên tâm. Cố Ly phản nắm lấy Mạc Thanh Trần tay, một cái tay khác nhẹ nhàng vì nàng trà lau trên trán mồ hôi lạnh. Mạc Thanh Trần giống như bắt được cứu mạng rơm rạng, ôm chặt lấy Cố Ly cánh tay, lẩm bẩm nói, sư phụ, ta lánh nói không tự giác vây quanh được Cố Ly eo. Cố Ly thân mình cứng đờ, vừa động không dám lại động, lại có thể cảm thấy trong lòng ngực người không ngừng đánh run, mồ hôi lạnh không ngừng ra bên ngoài mạo. Sư phụ, Thanh Trần. Hảo hy vọng ngươi vẫn là Cố đại ca. Mạc Thanh Trần mơ mơ màng màng nói, hoạt động một chút thân mình, Cố đại ca. Sẽ thích Thanh Trần sao? Nói đến mặt sau thanh âm dần dần thấp không thể nghe thấy, lại tự rõ ràng rơi vào Cố Ly trong tai. Cố Ly nhấp chặt đôi môi, cái gì đều không có nói, thật lâu sau, cười khổ một chút, túi xuống thân đi đôi môi hướng Mạc Thanh Trần không có một tia huyết sắc cánh môi ấn đi. Một cổ trí chân trí thuần nguyên dương chi khí từ Cố Ly trong miệng trào ra, đổ vào Mạc Thanh Trần trong miệng. Mạc Thanh Trần sắc mặt dần dần đẹp chút, không hề nói mê, ngủ đến chấm lên. Cố Ly sắc mặt lại vẫn như cũ khó coi, nguyên dương chi khí vốn chính là vẫn duy trì đồng tử chi thân tu sĩ mới có. Đối suy yếu đến cực điểm thân thể khởi đến cố bổn tác dụng, nhưng này rốt cuộc không phải kế lâu dài, Mạc Thanh Trần trước mắt chẳng huống, cần thiết phản hồi Lạc Hà môn thỉnh chuyên môn y tu trị liệu. Nghĩ đến đây, Cố Ly tay vừa lật xuất hiện một viên long nhãn lớn nhỏ màu hồng nhạt đang dược, nếu là Mạc Thanh Trần nhìn đến, tất nhiên sẽ nhận ra, đây đúng là đại danh đỉnh đỉnh Ly Cố Đan. Ly Cố Đan tuy có thể ổn định thương thế, nhưng Mạc Thanh Trần thương lại là nguyên thần, thân thể của nàng cũng không có chân chính thương, mà là bị lặp lại lăn lộn bất kham gánh nặng. Ăn xong Ly Cố Đan nhiều lắm sẽ khởi đến một chút giảm bớt tác dụng, thực tế hiệu quả, còn so bất quá nguyên dương chi khí. Chỉ là như thế thời điểm, có thể khởi một chút tác dụng cũng là tốt. Cố Ly đem Ly Cố Đan cấp Mạc Thanh Trần ăn vào, bế lên nàng rời đi sơn động, bước lên trúc tiêu hướng đông bay đi. Quá bạch vực ma khí so thiên nguyên đại lục nồng đậm rất nhiều, Cố Ly một đường đánh tới có thương tích trong người còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, hiện giờ lại ôm Mạc Thanh Trần lên đường. Thời khắc cảnh giác chung quanh động tĩnh, một đường đi tới, có thể nói là từng bước gian nan. Không nói cái khác, liền nói sinh hoạt ở quá bạch vực yêu thú, liền so thiên nguyên đại lục hung tàn rất nhiều. Thiên nguyên đại lục yêu thú, giống nhau là xâm nhập nó địa bàn mới có thể công kích người, mà nơi này yêu thú, ngửi được một tia mùi máu tươi liền hận không thể nhào lên tới. Nếu không phải đại đa số yêu thú cùng bậc không cao, bị Cố Ly uy áp kinh sợ trụ, còn không biết muốn đánh thượng nhiều ít chẳng. Cố Ly không dám phi quá cao, đạo tu độn quang cùng ma tu rất là bất đồng, hắn độc sấm quá bạch vực này một năm tới trêu chọc ma tu vô số. Bay trên trời cao không khác hoạt động điên ngắm. Chính là phi đến thấp, lại khó có thể né qua cùng một ít cao gia yêu thú chém giết. Nhưng đối Cố Ly tới nói, hắn tình nguyện cùng yêu thú đánh nhau, cũng tốt hơn cùng ma tu tiếp xúc. Giải quyết một con ngũ gia yêu thú. Cố Ly ôm Mạc Thanh Trần đang muốn bước lên trúc tiêu, lại bỗng nhiên ngừng lại. Thu liễm hơi thở từng bước một hướng phía đông nam hướng đi đến. Đẩy ra nồng đậm cánh lá, Cố Ly trên mặt vui mừng chợt lóe rồi biến mất, chỉ thấy trên cỏ, mấy chỉ tuyết trắng tuấn mã đang ở nhàn nhã đi dạo bước, thường thường túi đầu ăn thượng mấy khẩu cỏ xanh, nhất kỳ dị chính là, này đó tuấn mã cái trán có một cái kim sắc rác. Cư nhiên là một sừng thú. Một sừng thú là ngũ gia yêu thú, cùng bậc không tính là cao, lại có một cái đáng quý chỗ. Chúng nó trời sinh tính ôn hòa, quanh thân tản ra tường hòa hơi thở, mà loại này kỳ lạ hơi thở cũng lệnh chúng nó có thể cùng tuyệt đại đa số yêu thú chung sống hòa bình, tầm thường dưới, hiếm khi sẽ có yêu thú thương tổn chúng nó. Truyền thuyết bên trong, một sừng thú rác có giải độc công hiệu, đây cũng là vạn thú không muốn thương tổn chúng nó nguyên nhân. Cố Ly vẫn luôn khống chế trúc tiêu tầng trời thấp phi hành, gặp được yêu thú vô số, sớm đã mệt mỏi ứng đối, nếu là có thể bắt được một đầu một sừng thú, hai người cưỡi một sừng thú lên đường liền mạnh hơn nhiều. Thanh Trần, ngươi bắt hảo ta. Cố Ly truyền âm nói, ở quá bạch vực, hắn một khắc cũng không dám đem không hề tự bảo vệ mình năng lực Mạc Thanh Trần buông xuống. Mạc Thanh Trần khi thì thanh tỉnh khi thì hôn mê, giờ phút này đúng là thanh tỉnh, nghe được Cố Ly truyền âm, nhẹ nhàng gật gật đầu, trên mặt lại không hề sợ hãi, lẳng lặng nằm ở Cố Ly trên lưng ngược lại cảm thấy vô cùng an tâm. Cố Ly múc trúc tiêu, phóng tới bên môi nhẹ nhàng thổi lên, du dương tiêu âm đổ xuống ra tới, trầm thấp mà mỹ diệu khúc ở trong rừng quanh quẩn. Những cái đó một sừng thú đình chỉ ăn cỏ, ngẩng đầu tò mò đánh giá. Mạc Thanh Trần không biết chính mình có phải hay không hoa mắt, nàng Phật nhìn đến nhất xuyến xuyến kim sắc gầm phủ từ trúc tiêu khổng trung phiêu ra tới, theo phong chậm gì gì hướng những cái đó một sừng thú thổi đi. Tiêu âm càng ngày càng linh hoạt kỳ hảo, những cái đó một sừng thú biểu tình cũng càng ngày càng mê luyến hướng tới, có một con nhỏ lại một sừng thú rốt cuộc nhịn không được, chậm rãi hướng Cố Ly nơi phương hướng bước tới. Cố Ly bên môi mỉm cười, không nhanh không chậm thổi. Chờ kia một sừng thú tới rồi phụ cận tựa hồ cảnh giác lên không hề về phía trước khi, tiêu âm đột nhiên cất cao, sấn một sừng thú ngây người hết sức bắt lấy nó tông mau thả người phiên đi lên. Một sừng thú tính bổn dịu ngoan, nhưng phía sau lưng lại là nó nghịch lân, đối chúng nó tới nói đó là không thể xâm phạm địa phương. Cố Ly mới vừa rơi xuống định, một sừng thú liền tỉnh qua thần tới, bốn vó cùng ném, nổi điên run rẩy thân mình. Cố Ly nắm chặt một sừng thú tông mau, một cái tay khác ở một sừng thú cái mông một phách, truyền âm nói: Thanh Trần, ngươi nhất định phải nắm chặt ta. Sư phụ, ngươi yên tâm, ta sẽ không buông tay. Mạc Thanh Trần trả lời, kịch liệt đong đưa lại làm nàng sắc mặt càng thêm tái nhợt. Một sừng thú chở hai người bay nhanh về phía trước chạy tới, móng trước thường thường nhảy lên tưởng đem Cố Ly ném xuống đi. Cố Ly khớp hàm mấu chốt, đệ thấp thân mình vẫn không núp nhích, nhầm nó như thế nào bỏ cũng không thoát. Một sừng thú càng chạy càng nhanh, bên hai tiếng gió gào thét, rót người lỗ tai sinh đau. Khu khu. Mạc Thanh Trần nhịn không được hò khan hai tiếng. Cố Ly trong lòng căng thẳng, Thanh Trần, ngươi không quan trọng đi. Một sừng thú đến linh đến tính chi vật, cảm ứng được trên người nam tử phân thần, bốn võ đột nhiên một bước, thân mình kịch liệt đong đưa lên. Cố Ly đôi tay tức khắc bóc ra, toàn bộ thân mình xuống phía dưới rơi đi. Mạc Thanh Trần hô nhỏ một tiếng, lại phát hiện Cố Ly hai chân kẹp chặt một sừng thú bụng, theo sau dùng một chút lực, lại phiên đi lên. Một sừng thú rất là tức giận, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một loại chính mình đều không rõ sợ hãi, càng thêm liều mạng về phía trước phóng đi. Không tốt, thâm mương. Cố Ly ánh mắt tối sầm lại. Đã mất đi lý trí một sừng thú đã bất chấp này đó, thẳng tắp hướng thâm mương phóng đi, tới rồi phụ cận sau để dùng một chút lực, toàn bộ thân mình treo không về phía trước phóng đi. Tại đây cổ thật lớn xung lượng hạ, Mạc Thanh Trần rốt cuộc chảo không được Cố Ly, thân mình thẳng tắp về phía trước bay đi. Ánh lửa đất đèn gian, Cố Ly thả người từ một sừng thú trên lưng nhảy xuống, bắt lấy Mạc Thanh Trần mắt cá chân dùng một chút lực đem nàng mang vào trong lòng ngực, theo sau lấy con mà lót ở Mạc Thanh Trần dưới thân. Tê, một sừng thú hí một tiếng, hai chỉ móng trước gắt gao bái trụ thâm mương ven, toàn bộ thân mình lại treo không, mắt thấy liền phải ngã xuống. Cố Ly duỗi ra tay, một đạo dây thừng từ trong tay háo bay ra, bộ trụ một sừng thú móng trước đem nó tốn đi lên. Một sừng thú nằm ở trên cỏ, mệt đến thở hừng hộp, không còn có đứng lên. Thanh Trần, Thanh Trần. Cố Ly nhìn hai mắt nhắm nghiền sắc mặt trắng bệnh Mạc Thanh Trần, vội vàng kêu. Mạc Thanh Trần lại vẫn không nhúc nhích. Cố Ly thở dài một tiếng, túi đầu xuống đôi môi ấn đi xuống. Này dọc theo đường đi mỗi khi Mạc Thanh Trần chống đỡ không được khi, hắn chỉ phải lấy như thế phương pháp vì nàng vượt qua nguyên dương chi khí, chính là trong lòng dày vò lại khó có thể đối người ngoài nói. Mạc Thanh Trần đống nhiên mở bừng mắt chử, ngơ ngẩn nhìn Cố Ly. Cố Ly phát hiện có gì, mở bừng mắt chử, trong mắt chịu tội cảm lệnh Mạc Thanh Trần trong lòng lạnh lùng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người thế nhưng ai đều không có nói chuyện. Thật lâu sau, Cố Ly mới gian nan mở miệng nói, Thanh Trần, ta, kế tiếp nói lại rốt cuộc nói không nên lời. Mạc Thanh Trần rũ mi mắt, thảm đạm cười cười, tiếp lời nói, Thanh Trần biết, sư phụ là vì cứu ta, đà tạ sư phụ. Lơ đãng nhìn thấy Cố Ly trong mắt chân thật tình cảm. Nàng đỗng nhiên minh bạch năm đó đoạn thanh ca nói chung chi ý. Thanh Trần, nếu là ngươi cùng chân nhân, có thể như thế sao? Lại nói, chân nhân tâm ý rốt cuộc lại như thế nào đâu? Cho tới nay, chính mình luôn là cảm thấy chỉ cần hắn nguyện ý, tuy là nhận hết thế nhân xem thường chính mình cũng là cam nguyện, nhưng như thế nào đã quên chính mình tâm tư đối hắn tạo thành bối rối đâu? Chịu tội cảm, hắn hiện giờ đối chính mình, cư nhiên là loại này cảm thụ, Mạc Thanh Trần a, Mạc Thanh Trần. Này đó là ngươi muốn cho chính mình người trong lòng thừa nhận sao? Ngươi minh bạch liền hảo. Cố Ly lãnh đạm nói, đứng lên hướng một sừng thú đi đến, rũ mắt cười khổ Mạc Thanh Trần lại không thấy được hắn nắm chặt song quyền. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Cùng ta đọc quần văn sở học lù lâu nhớ kỹ Nga. Chương 285 Lam Chử Bích Thủy Thỏ. Một sừng thú thấy Cố Ly đến gần. Thở phì phò dịu ngoan dùng đầu cọ cọ hắn tay, trải qua vừa rồi kia phiên đối kháng, một sừng thú đã bị Cố Ly hàng phục. Cố Ly ôn hòa cười cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mà trải vớt một chút một sừng thú lông tóc, theo sau lòng bàn tay cư nhiên xuất hiện một khối đường, nhét vào một sừng thú trong miệng. Một sừng thú tê khẽ gọi một tiếng, bẹp bẹp ăn đường khối, hưởng thụ nheo lại mắt. Một bên Mạc Thanh Trần nhìn một người một thú ở chung thật vui, không biết sao trong lòng đau xót, cảm thấy chính mình ngược lại thành cục ngoại người. Sư phụ, nếu như vậy sinh hoạt lệnh ngươi tùy tâm tự tại, kia thỉnh tha thứ Thanh Trần tùy hứng cùng quấy rầy. Câu mà không được là loại khổ, đổi cái góc độ xem, có lẽ là sở cầu quá nhiều. Mạc Thanh Trần nhìn Cố Ly bóng dáng yên lặng nói. Cố Ly nắm một sừng thú đứng lên, xoay người lại chính nhìn đến Mạc Thanh Trần nhìn hắn phương hướng doanh doanh cười nhạt, nhưng kia tươi cười, lại tổng cảm thấy cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Sư phụ, ngài thu phục này con ngựa trắng sao? Mạc Thanh Trần nhướng mày cười nói. Cố Ly ngẩn ra. Tựa hồ có chút không thích hướng Mạc Thanh Trần loại này thuần túy tươi cười, một hồi lâu mới nói, này không phải con ngựa trắng, là một sừng thú. Nói nắm một sừng thú đi tới, túi xuống thân đem Mạc Thanh Trần bế lên, xoay người nhảy lên một sừng thú bối. Lúc này đây, một sừng thú chỉ là dịu ngoan lắc lắc cái đuôi, thân mình vẫn không nhúc nhích. Cố Ly vô vô một sừng thú cái mông, một sừng thú chạy băng băng lên. Mạc Thanh Trần kinh ngạc nhướng mày, ngồi ở một sừng thú trên lưng lại bình lại ổn, cư nhiên so cưỡi phi hành pháp bảo còn muốn thoải mái. Nghĩ đến đây bỗng nhiên nhớ tới Diệp Thiên Nguyên kia thoải mái vô cùng phi hành pháp bảo, trong khoảng thời gian ngắn lại quan tâm khởi hắn an nguy tới. Thanh Trần, ngươi cảm giác như thế nào? Đỉnh đầu chuyển đến Cố Ly thanh âm. Mạc Thanh Trần không có quay đầu lại, hắn liền ngồi ở chính mình mặt sau, gần trong gang tấc, nhưng trong lúc lơ đãng biểu lộ cái kia ánh mắt, lại sinh sôi ở bọn họ chi gian vẽ ra một đạo thiên ngai. Sư phụ, Thanh Trần cảm giác còn hảo. Nay một sừng thú có thể so ngài trúc tiêu thoải mái nhiều. Mạc Thanh Trần chế nhạo nói. Cố Ly cười cười, ở một sừng thú cái mông lại chụp một chút, một sừng thú túng để chạy như bay lên. Đống nhiên ra tốc lệnh Mạc Thanh Trần thân mình nhoáng lên, lại bị Cố Ly ôm lấy eo, Thanh Trần. Người kiên trì một chút, chúng ta phải nhanh một chút chạy về Lạc Hà Môn. Hai người không hề ngôn ngữ, kỵ ngồi một sừng thú bay nhanh ở thảo trường oanh phi cỏ xanh trên mặt đất. Bọn họ không dám tới gần người tu ma thành trấn, chuyên chọn hoang tàn vắng vẻ núi rừng chung lên đường, có một sừng thú thay đi bộ, hiếm khi lại có yêu thú chủ động công kích. Thanh Trần, Thanh Trần, ngươi tỉnh tỉnh, chúng ta mau đi ra. Cố Ly một bàn tay vây quanh Mạc Thanh Trần, ghé vào nàng bên thai kêu gọi, theo sau ngẩng đầu nhìn nhìn không trung. Không trung nguyên bản trời xanh không mây, chính là đột nhiên liền bay tới tảng lớn mây đen, về phía trước phương dũng đi. Bất quá trong thời gian ngắn, phía trước liền mây đen giăng đầy, đen nghìn nghịt Phật muốn rơi xuống tới giống nhau. Biển mây quay cuồng chi gian, ẩn ẩn có tiếng sấm nổ vang. Cố Ly sắc mặt khẽ biến, không tốt, đây là, có yêu thú ở độ hóa hình lôi kiếp. Loại này thời điểm, hắn thật sự không muốn đụng tới bất luận cái gì đặc thù tình huống, Mạc Thanh Trần thân thể, đã chờ đến không được. Một sừng thú chậm lại. Cố Ly một tay ôm chặt lấy Mạc Thanh Trần, một cái tay khác thượng lặng yên nhiều một thanh thanh mục trường kiếm, thu liệm hơi thở chậm rãi về phía trước tới sát. Không đúng, cư nhiên còn có ma tu hơi thở. Cố Ly sắc mặt càng thêm ngưng trọng, âm thầm vỗ vỗ một sừng thú bước chân càng hoãn. Cố Ly lặng lẽ dò ra thần thức điều tra lên. Phía trước là một mảnh vọng không đến đầu rừng rậm, ở một cái cỏ xanh um tùm chỗ chúng nơi, vẫn không nhúc nhích nằm một con tuyết trắng con thỏ. Nay chỉ thỏ ngọc thể tích so tầm thường con thỏ lớn ước chừng hai vòng. Một đôi mắt không phải màu đỏ, mà là đá quý màu lam. Đầu của nó đỉnh, đã hội tụ nồng hậu mây đen. Mà ở một cái ẩn nấp trong một góc, hai cái kết đan sơ kỳ ma tu như hổ rình mồi nhìn, mặt hiện thèm nhỏ dai chi sắc. Bang một tiếng, một đạo mũi tên nước từ thỏ ngọc trong miệng bay ra. Ở hai cái ma tu trước mặt nổ tung. Hai cái ma tu kêu thảm thiết một tiếng, chật vật sau này một thoáng. Nguyên lai thỏ ngọc sớm đã phát hiện hai người tung tích. Nay cũng chẳng có gì lạ, nay thỏ ngọc lập tức muốn nên đón hóa hình lôi kiếp, đã là thất giai đỉnh núi yêu thú, tương đương với nhân loại tu sĩ kết đan đại viên mãn tu vi, kia hai cái kết đan sơ kỳ ma tu tự nhiên không thể gạt được nó. Nơi hai loại này thời khắc mấu chốt, nó lại bất chấp này hai người. Chói mắt kia chớp cắt qua tầng tầng mây đen, toàn bộ màu đen không trung đều sáng sủa lên, mà một đạo sấm sét liền từ tia chớp hoa khai chỗ hạ xuống, thẳng tắp rơi xuống thỏ ngọc trên người. Đạo thứ nhất lôi kiếp bắt đầu rồi. Kia hai cái ma tu chẳng những không có rời đi, ngược lại chậm rãi hướng thỏ ngọc tới gần, xem này thần sắc, cư nhiên hưng phấn vô cùng. Cố Ly ẩn ở nơi tối tăm, sắc mặt thâm trầm. Hắn lịch duyệt tự nhiên không phải trúc cơ tu sĩ có thể so, này hai cái ma tu tính toán vừa nhìn liền biết. Ma tu công pháp càng để ý học cấp tốc, thường xuyên có một ít bất đồng thường quy con đường tới gia tăng tu vi. Này hai cái ma tu chỉ sợ cũng là ở đánh thỏ ngọc yêu đan chủ ý. Phải biết rằng thất giai yêu thú yêu đan phẩm chất cực cao, nếu là kết đan sơ kỳ ma tu dùng nói, tất nhiên sẽ tu vi tăng nhiều. Cố Ly sở liệu không tồi, này hai cái ma tu ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, cư nhiên phát giác một con thất giai yêu thú đang ở chuẩn bị độ hóa hình lôi kiếp, lập tức trong lòng đại hỉ. Phải biết rằng ở ngày thường bọn họ là tuyệt đối không dám động loại này tâm tư, hôm nay thật là đi rồi đại vận. Chỉ cần ở thỏ ngọc độ kiếp là lúc làm chút phá hư, lệnh nó độ kiếp thất bại, kia nó yêu đan còn không phải vật trong bàn tay. Sấm sét một đạo tiếp một đạo rơi xuống, đã là đạo thứ 5 lôi kiếp, thỏ ngọc tiếp được sau, rõ ràng có thể thấy được chật vật tới. Động thủ sao? Một cái ma tu đối một cái khác ma tu làm một cái ánh mắt. Một cái khác ma tu lắc đầu, đừng nội, chờ nó tiếp được đạo thứ 6 lôi kiếp lại nói. Trước một cái ma tu có chút nôn nóng bất an, vạn nhất nó khiêng không được hồn phi phách tán làm sao bây giờ, chúng ta không phải giỏ che múc nước công dã tràng. Một cái khác ma tu cười nói, như thế nào sẽ? Ngươi xem nó hiện tại trạng thái còn không có như vậy không xong, phỏng chừng tiếp được đạo thứ 6 lôi kiếp sau vừa lúc nửa chết nửa sống phương tiện chúng ta động thủ. Mệt mỏi ứng phó lôi kiếp thỏ ngọc khí thân mình run lên, nó ly hóa hình chỉ kém chỉ còn một bước, linh trí tự nhiên không phải tầm thường yêu thú có thể so, kia hai người đối thoại đều nghe xong cái rõ ràng, cố tình lúc này lại không làm gì được. Nếu là cô mãi mãi vượt qua lôi kiếp, định đem các ngươi nuốt vào bụng bữa ăn ngon một đốn. Ầm vang một tiếng vang lớn. Một đạo sấm sét ở thỏ ngọc trên người nổ tung. Yêu thú độ kiếp không giống tu sĩ, có thể chuẩn bị rất nhiều pháp bảo, chúng nó dựa vào chính là thân thể của mình, sinh sôi ngạnh kháng. Quả nhiên, đạo thứ 6 lôi kiếp sau thỏ ngọc khỏe miệng chảy ra vết máu, hơi thở thoi thóp lên. Hai cái ma tu sắc mặt vui vẻ, sấn cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống trước tế ra phòng ngự pháp bảo che ở phía trên, theo sau thân hình vừa động hướng thỏ ngọc chụp tới. A hai tiếng kêu thảm thiết, hai cái ma tu thẳng tắp bay trở về. Thân mình thật mạnh rơi xuống trên mặt đất run rẩy vài cái, vẫn không nhúc nhích. Liên ở kia cùng thời khắc đó, đạo thứ 7 sấm sét rơi xuống, nháy mắt phá hủy hai cái phòng ngự pháp bảo rơi xuống thỏ ngọc trên người. Thỏ ngọc kêu thảm một tiếng, theo sau thất thải quang mang đem nó bao vây trong đó, sau một lát quang mang tan đi, xuất hiện một cái cả người nữ tử, tuyết trắng ở mây tan lôi tiêu ánh mặt trời chiếu rọi dưới, có vẻ phá lệ lóa mắt. Nàng đồng dạng nằm sấp vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn hơi thở thoi thoát. Nguyên lai này thỏ ngọc vốn dĩ tiếp không dưới cuối cùng một đạo lôi kiếp, vừa vặn kia hai cái ma tu phòng ngự pháp bảo vì nó chắn một chút, triệt tiêu lôi kiếp bộ phận uy lực, cứ như vậy cư nhiên hóa hình thành công. Chỉ là bởi vì nguyên bản thực lực không đủ, lúc này liền không giống mặt khác hóa hình yêu thú như vậy có thể kịp thời hấp thu lôi kiếp tan đi là lúc thiên địa căn nguyên chi lực, cũng chính là những cái đó thất thải quan mang, ngược lại là lâm vào hôn mê chung không hề tự bảo vệ mình chi lực. Ha ha ha ha, một trận cuồng tiếu thanh truyền đến, một người đi đến hóa hình thỏ ngọc trước mặt, một đạo huyết quang bắn thẳng đến nữ tử giữa mày, theo sau chuyển qua thân, cư nhiên là một vị kết đan đại viên mãn ma tu. Tránh ở chỗ tối bằng hữu, xuất hiện đi. Cố Ly sắc mặt biến đổi, đem Mạc Thanh Trần phóng tới một sừng thú trên lưng, thật sâu nhìn hai mắt nhắm nghiền Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, đồng nhiên duỗi tay ở một sừng thú cái mông hung hăng một phách, lấy thần thức đối một sừng thú quát, tiểu giác, vẫn luôn hướng đông chạy. Cái kia ma tu hắn nhận thức, hai người thậm chí còn đã giao thủ, chính mình nếu là trạng thái toàn thịnh khi còn có thể ứng phó một vài, nhưng hôm nay có thương tích trong người, một khi đánh lên tới lại là hy vọng xa vời. Mắt thấy một con một sừng thú chở một nữ tử nên diện vào tới. Kia ma tu lập tức tế ra công kích pháp bảo, lại nghe một thanh âm quát, xích đuốc, làm trừ bích thủy thỏ. Mắt thấy một đạo kiếm quang hướng nằm trên mặt đất nữ tử vọt tới, ma tu xích đuốc biến sắc, công kích pháp bảo lập tức thu hồi hướng kiếm quang chắn đi, miệng quát, cố cùng quang, là ngươi. Thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa xông tới, hôm nay ta liền diệt sát ngươi lại lãnh một phần công lao, vừa lúc là song hỷ lâm môn. Ma tu xích đuốc ở quá bạch vực xem như đại danh đỉnh đỉnh một nhân vật, không chỉ là bởi vì này thủ đoạn độc ác, còn có một chút chính là người này thích nuôi dưỡng hóa hình yêu thú, cũng lấy này vì lô đỉnh tu luyện ma công. Trước kia tu vi không cao, hắn nuôi dưỡng đều là một ít có thể trước tiên hóa hình yêu thú, tỉ như hồ tộc, thường thường ở ngũ giai là có thể hóa hình. Từ tiến vào kết đan đại viên mãn, lại đánh lên chân chính hóa hình yêu thú chủ ý, này chỉ làm trừ bích thủy thỏ, đã sớm bị hắn theo dõi. Chờ đợi nhiều ngày, hôm nay rốt cuộc thuận lợi thu phục làm trừ bích thủy thỏ, mắt thấy Cố Ly ra tay hắn tự nhiên bất chấp trở Mạc Thanh Trần một sừng thú. Hai người tức khắc chiến đấu kịch liệt ở cùng nhau. Một sừng thú trở Mạc Thanh Trần nhanh như điện chớp, chặt chẽ nhớ kỹ Cố Ly phân phó hướng đông chạy tới. Một đội ma tu đạp phi hành pháp khí hướng tây mà đến. Trong đó một người bạch y liễu vô trần, vô song dung nhan đã đạm mạc giới tính, mặc cho ai coi trọng liếc mắt một cái đều nhịn không được tự biết xấu hổ, tim đập nổ lớn. Hắn chỉ là tùy ý đứng ở chi đội ngũ này trong một góc, lại sặc sỡ lóa mắt, trở thành chỉnh chi đội ngũ trung tâm. Hoa đội trưởng, người xem phía dưới. Một cái ma tu chỉ vào trên mặt đất bay nhanh một sừng thú nói. Hoa thiên thủ túi đầu vừa thấy, tuyết trắng một sừng thú chở một đạo màu xanh lá thân ảnh bay vọt qua đi, lập tức thay đổi phi hành pháp khí, hướng một sừng thú đuổi theo. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 286 Thanh Trần Hoa rơi ra. Cùng ta đọc quần văn sở học lũ lâu nhớ kỹ Nga. Tiểu sư đệ. Thấy hoa thiên thụ hướng một sừng thú đuổi theo, một cái tóc mây nghe thường nữ tu sắc mặt trắng nhợt, liền phải đi xuống rơi đi. Lại bị một bên ma tu ngăn lại nói, tam sư muội, ngươi đừng xúc động. Nhị sư ca, ngươi cản ta làm chi, kia một sừng thú chính là ngũ giai yêu thú. Nữ tu vội la lên. Một bên ma tu nói, tam sư muội ngươi thật là quan tâm sẽ bị loạn, lấy tiểu sư đệ thực lực, đối phó ngũ giai yêu thú cũng không nói chơi, nhưng thật ra chúng ta, đi ngược lại thêm phiền. Lại nói tiểu sư đệ mới là đội trưởng. Hắn không lên tiếng, chúng ta vẫn là giữ nguyên kế hoạch phản hồi. Nữ tu cắn cắn môi, không tình nguyện đi theo một chúng ma tu tiếp tục hướng tây bay đi. Một sừng thú nhìn đáp xuống ở nó trước mặt nam tử, cảnh giác sau này lui một bước, này nam tử tuy chỉ là trúc cơ đại viên mãn tu vi, nhưng nó lại bản năng cảm thấy uy hiếp. Hoa thiên thụ quét nằm ở một sừng thú trên lưng nữ tử liếc mắt một cái, nàng kia vẫn không nhúc nhích, một đầu tóc đen tứ tán che khuất khuôn mặt, trên người áo xanh mộc mạc tự nhiên, nhìn không ra bất luận cái gì môn phái tiêu chí. Nam ở một sừng thú trên lưng hôn mê nữ tử, thú vị. Hoa thiên thụ trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, về phía trước tới gần một bước. Vật nhỏ, cùng ta hồi xích ma tông như thế nào? Hoa thiên thụ nhìn lo sợ không yên một sừng thú từ từ hỏi. Một sừng thú trường tê một tiếng, quay đầu liền chạy. Hoa thiên thụ cười, trên chân hắc quang trận lóe, thân mình bay lên dây lát rừng ở một sừng thú trước mặt, nguyên lai hắn phi hành pháp khí cư nhiên chính là trên chân dày. Dày loại phi hành pháp khí chính là dị thường chân quý. Bởi vì ở cùng phẩm cấp phi hành pháp khí chung dạy loại phi hành pháp khí muốn so mặt khác mau thượng tam thành. Một sừng thú hí vang một tiếng, móng trước cao cao giơ lên, trên lưng Mạc Thanh Trần lập tức bị ném tới rồi trên mặt đất, phiên một cái lăn, nhắm chặt hai mắt kêu lên một tiếng. Một sừng thú vội vàng hướng Mạc Thanh Trần chạy tới, hoa thiên thụ trong tay bích tiêu cả lại. Một sừng thú tuy là thực ôn hòa một loại yêu thú, lại rốt cuộc bị hoa thiên thụ chọc bao, lập tức sau để đặng mà, hướng hoa thiên thụ đá vào. Trong khoảng thời gian ngắn cắt đá phi dương, ngũ giai yêu thú uy lực hiện ra. Hoa thiên thụ lại không chút hoang mang, trong tay bích tiêu tiến đến bên ngôi, cùng với ai huyển điệu đạo đạo bích quang vòng quanh một sừng thú bay múa, tản ra sắc bén thế công. Một sừng thú cái đuôi vung, đem vờn quanh nó bích quang đánh tan, theo sau mong trước đảo đất thấp minh một tiếng, đỉnh đầu kim giác chợt phát ra quang mang, một đạo kim sắc chùm tia sáng thẳng tắp hướng hoa thiên thụ vào tới. Hoa thiên thụ thân mình bắn lên tránh khỏi kim sắc chùm tia sáng, lại không ngờ kia chùm tia sáng cư nhiên ở giữa không trung sinh sôi xoay một cái cong, lại hướng hắn bay tới. Tiêu âm nóng nảy lên, vô số bích sắc âm phủ lóe quang hướng kim sắc chùm tia sáng bay đi, lại bị kia kim sắc chùm tia sáng tất cả nuốt hết. Kim sắc chùm tia sáng lớn mạnh lên, ở không trung lôi ra thật dài kim sắc đột quang, cư nhiên hóa thành một chi kim sắc tên dài bộ dáng, kẹp một cổ thần thánh hơi thở hướng hoa thiên thụ bay tới. Hoa thiên thụ sắc mặt khẽ biến, bích tiêu quay cuồng rơi vào trong tay, nhìn chằm chằm bay tới kim sắc tên dài tay phải bỗng nhiên vừa động, một thốc màu đen ngọn lửa xuất hiện ở đầu ngón tay thượng. Ngón tay bắn ra, kia thốc màu đen ngọn lửa liền bay khỏi đầu ngón tay. Vừa lúc hoàn toàn đi vào bay tới kim sắc tên dài chung. Lúc này lệnh người kinh ngạc sự tình đã xảy ra, vốn dĩ hùng hổ kim mũi tên phanh mà một tiếng nổ tung, như pháo hoa linh quang vàng khắp nơi. Hoàn toàn đi vào trong đó màu đen ngọn lửa cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì, tiếp tục hướng một sừng thú bay đi. Một sừng thú mặt hiện hoảng sợ chi sắc, nó không biết bay tới ngọn lửa vì sao là loại này nhan sắc, lại cảm giác được ngọn lửa tản ra lệnh nó cực kỳ không khỏe hơi thở. Màu đen ngọn lửa truy đuổi một sừng thú, bức cho nó không chỗ thối lui, kinh hoàng tựa như một cái bất lực hải tử. Hoa thiên thụ chậm rãi đi đến Mạc Thanh Trần trước mặt, quan sát trong chốc lát túi xuống thân hướng đi nàng thủ đoạn chụp tới. Cư nhiên là đạo tu. Hoa thiên thụ trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, lại nhìn thoáng qua bị màu đen ngọn lửa bức cho không chỗ thối lui một sừng thú, duỗi tay đem Mạc Thanh Trần ôm lên. Vật nhỏ, ngươi nếu không nghĩ theo ta đi, ta cũng không làm khó ngươi, ta đem nàng mang đi. Hoa thiên thụ tay nhất chiêu thu hồi màu đen ngọn lửa, hướng một sừng thú cười nói. Một sừng thú sừng sốt, theo sau cúi đầu, lấy kim giác đối với hoa thiên thụ hướng hắn vọt tới. Vật nhỏ, đừng lộn xộn. Hoa thiên thụ ôm Mạc Thanh Trần đối diện một sừng thú kim giác. Một sừng thú vội vàng dừng lại thân mình. Một đôi ướt rầm rề mắt to trừng mắt hoa thiên thụ, đồng nhiên mở miệng nói, đại phôi đảng, vông ra nàng. Cư nhiên là giống 7-8 tuổi tiểu nam hài giống nhau ngây thơ thanh âm. Hoa thiên thụ nhấp môi mỉm cười, quả thật là cái vật nhỏ. Nói xong thân mình thẳng tắp bay lên, ôm Mạc Thanh Trần về phía trước bay đi. Vông ra nàng, vông ra nàng. Một sừng thú ở dưới đuổi theo, nếu là chỉ nghe thanh âm, còn tưởng rằng là tiểu hài tử ở kêu gọi. Bùng một tiếng. Một sừng thú dẫm lên một cái hố, trước chân một loan ngồi quỳ ở trên mặt đất, ngửa đầu nhìn càng bay càng cao hoa thiên thụ cư nhiên miệng rộng một trường, hoa hoa khóc lớn lên. Vật nhỏ, đừng khóc lạc, ngươi rốt cuộc đi theo ta không. Hoa thiên thụ không biết khi nào phản trở về. Một sừng thú đứng lên, đột nhiên gật đầu, mắt trông mong nhìn hoa thiên thụ trong lòng ngược Mạc Thanh Trần. Hoa thiên thụ cười, thả người phiên thượng một sừng thú bối, một sừng thú kháng cự đong đưa thân mình, nhưng theo sau nghĩ đến Mạc Thanh Trần, chỉ phải thành thật lên. Chuế chuế chở hoa thiên thụ đi phía trước đi. Sư phụ, Mạc Thanh Trần mơ mơ màng màng, lại cảm thấy một loại lệnh nàng bản năng phản cảm hơi thở tới gần, mà cái kia quen thuộc tâm an ôm ấp lại không thấy, trong lòng theo bản năng hoảng hốt, nỉ non hô ra tới. Hoa thiên thụ nhíu nhíu mày, không để bụng tiếp tục lên đường.